Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một thời gian không gặp, Uông Đống so với lúc trước khi bệnh nặng mới khỏi, thân thể yếu ớt, giờ đây không chỉ sắc mặt trở nên tốt hơn, mà ngay cả thân thể gầy yếu trước kia cũng đã trở nên đầy đặn, dễ nhận thấy. Điều này khiến ông rất cảm kích cuộc sống hiện tại. Sau đó, hai người lại trò chuyện đơn giản vài câu. Trong cuộc trò chuyện, Chu Tử cũng tiện thể nhắc đến tình hình chiến sự trên Thảo Nguyên. Trước kia, Uông Đống là một giáo sư nhân dân, ngoài công việc dạy học, ông cũng chỉ đọc chút sách vở linh tinh, mặc dù có tư duy hiện đại, nhưng đối với cuộc chiến này, Chu Tự cảm nhận thấy Uông Đống thật sự không hiểu rõ lắm, và cũng không có hứng thú nhiều. Uông lão sư, ngài không sợ tôi thất bại sao? Nếu Tích Dịch Nhân đánh tới, ngài lại phải chết một lần nữa à? Đối mặt với câu hỏi này, Uông Đống chỉ mỉm cười, không phải thủ lĩnh gọi tôi đến, tôi đã chết từ lâu rồi, bây giờ mỗi ngày sống thêm một ngày là một ân huệ. Chu Tự nghe vậy, cảm thấy Uông Đống nói không sai, ông có một thái độ sống thoải mái, không sợ chết. Điều này khiến Chu Tự càng thêm kính trọng ông. Ít nhất là về điểm này, Chu Tự cảm thấy mình không làm được. Sau đó, Chu Tự không tiếp tục trò chuyện về chiến sự với Uông Đống nữa, mà quay sang bàn về nhiệm vụ tiếp theo của ông. Uông Đống cũng không từ chối, dù sao, ông cũng rảnh rỗi và khá chán nản. Công trình nhà máy dệt vải ở hồ nước mặn thôn cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại không có dự án mới, chỉ còn việc sản xuất vải bố. Các công nhân dệt vải đã có thể tự giải quyết công việc một cách ổn thỏa. Bên cạnh nhà máy dệt vải, một tiệm may cũng đã được mở ra, chuyên may những bộ áo vải đơn giản từ vải bố. Nhóm áo vải đầu tiên đã được hoàn thành và gửi đi cho các binh sĩ trên Thảo Nguyên. Chu Tự yêu cầu họ dệt vải dày hơn, với mật độ cao hơn, nhưng vì công việc dệt vải vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu, các công nhân chưa thể đạt được yêu cầu này trong thời gian ngắn. Dù sao, công việc ở nhà máy dệt vải dù có sự vắng mặt của Uông Đống cũng không ảnh hưởng quá lớn. Sau khi xem xét năng lực của Uông Đồng, Chu Tự giao cho ông mai nhiệm vụ mới, dệt vải, sản xuất giấy và dạy học. Với nhiệm vụ dệt vải, có thể coi là đã giải quyết bước đầu, còn về việc sản xuất giấy, thực ra chưa cần gấp, vì trong số người ở đây, chỉ có ít người biết chữ, nên nhu cầu về giấy chưa cao. Mặc dù một số bản thiết kế cần giấy, nhưng gia thú cũng có thể thay thế được. Thực tế, nếu xét về khả năng bảo quản, gia thú có lẽ còn tốt hơn giấy rất nhiều. Với các bản đồ và thiết kế quan trọng, họ vẫn chủ yếu sử dụng giấy làm từ gia thú để dễ dàng bảo quản lâu dài. Vào mùa đông, rất nhiều công việc không thể triển khai, tổng thể cũng có thể coi là thời gian nhàn rỗi. Chu Tự cũng hy vọng Uông Đống sẽ tận dụng thời gian này để giáo dục các bộ hạ dưới trướng, giúp họ nắm vững những vị trí quan trọng và biết chữ, chờ đợi công việc hoàn thành. Đến khi thời gian gần chập tối, Chu Tự không vội vàng quay về Hắc Nguyệt thôn, mà quyết định nghỉ ngơi một đêm tại hồ nước mặn thôn. Sáng hôm sau, hắn trở về Hắc Nguyệt thôn, vừa đến cửa thôn, tin tức sứ từ Thảo Nguyên thôn cũng vừa tới, Chu Tự liền trực tiếp nhận báo cáo ngay tại cửa thôn. Tích Dịch Nhân vẫn chưa xuất hiện, trong thôn cũng không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, trên Thảo Nguyên, tuyết rơi ngày càng lớn, hai ngày qua đã rơi xuống dày đặc, và có vẻ như bão tuyết sắp bao trùm đến nơi. Với trận bão tuyết sắp đến, cả Chu Tự và Diệp Kinh Hồng đều giữ tâm trạng bình tĩnh, thậm chí còn có phần mong đợi. Nguyên nhân rất đơn giản, bão tuyết qua đi, tất cả mọi người sẽ không thể hành động được, và như vậy tình hình của bọn họ sẽ an toàn hơn. Trong một thời gian ngắn nữa, mặc dù Chu Tự dự định để Đại Sơn bên kia tiếp tục mở rộng, chiếm đoạt những bộ lạc nguyên thủy sâu trong núi, nhưng bản thân hắn không có ý định tự mình đi. Cục diện hiện tại yêu cầu hắn phải ở lại Hắc Nguyệt thôn. Hắn suy nghĩ, nếu Thảo Nguyên thôn xảy ra bất trắc, hắn ở Hắc Nguyệt thôn còn có thể kịp thời ứng phó, nhưng nếu ở Thiết Sơn thôn, có lẽ sẽ không kịp. Tình hình trên Thảo Nguyên đang trở nên rất quan trọng, hắn đương nhiên sẽ ưu tiên ở lại đây. Về phía Thiết Sơn thôn, hiện tại không có dấu hiệu của một kẻ địch khó giải quyết. Hơn nữa, với tính cách và năng lực của Thạch Lỗi, Chu Tự cảm thấy nếu có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể ổn định tình hình. Đặc biệt là bên đó, còn có 10 tên đằng giáp binh, sức chiến đấu của họ sẽ bảo vệ tốt cho thôn. Còn về nhóm tân binh trong trại, hôm nay buổi sáng đã bắt đầu huấn luyện với 30 tân binh mới được tuyển chọn từ các thôn xóm, chính thức gia nhập doanh trại và bắt đầu huấn luyện. Cùng lúc đó, trên Thảo Nguyên, cưỡi con ngựa chiến mượn từ Chu Tự, Seiko phóng vội trên con đường tuyết. Dọc theo con đường này, hắn không gặp phải nguy hiểm, nhưng vết thương trên người hắn đã nhiều lần bị nứt ra trong quá trình cưỡi ngựa Tây. May mắn thay, trước đó hắn đã nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục, và nhờ vào phương pháp tự chữa trị, hắn đã ổn định được thương thế, không để nó trở nên xấu đi. Hắn vẫn có thể tiếp tục di chuyển. Một đường duy trì trạng thái như vậy, cuối cùng hắn cũng đến được tinh linh thôn xóm gần đó. Thôn xóm vốn nhộn nhịp, Giờ đây, chỉ còn lại những phế tích, thậm chí nhiều nơi đã bị tuyết phủ kín. Giờ phút này trên mặt Zuko, không thể kìm nén được sự bi thương, một vòng đau đớn hiện lên rõ rệt. Tung mình xuống ngựa, Zuko dắt ngựa đi vào thôn, tuyết tuy có phủ lên, nhưng không thể che giấu được hậu quả của chiến tranh, thôn xóm vẫn ngổn ngang, những công trình bên trong hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn. Với tâm trạng còn chút hy vọng, Zuko quay đầu nhìn về phía một gò đồi không xa. Đó là nơi bọn họ đã bỏ ra nhiều năm để đào rỗng bên trong, tạo thành nơi tránh nạn cho cả thôn. Mỗi mùa đông trên thảo nguyên này, sắp xuất bão tuyết xảy ra không nhỏ. Đối với bọn họ, dù là thảo nguyên tinh linh, đây cũng là một thử thách vô cùng nguy hiểm. Một khi gặp phải bão tuyết, họ sẽ tìm đến nơi tránh nạn này để tránh. Cho dù bão tuyết có dữ dội đến đâu, nơi đây cũng là chỗ an toàn duy nhất. Nhưng giờ phút này, chính nơi an toàn ấy lại biến thành một đống phế tích. Nhìn kỹ từ bên ngoài, có thể thấy nơi tránh nạn của họ rõ ràng đã chịu một lực va chạm mạnh mẽ, bị phá hủy và xuất hiện lỗ hổng. Sau khi kết cấu bị phá vỡ, cả khu vực tránh nạn hoàn toàn sụp đổ. Zuko hít một hơi dài, rồi quỳ xuống trước đống phế tích của nơi tránh nạn trên gò đồi. Trong đầu hắn không thể kiềm chế được hình ảnh con thuẫn giáp long to lớn. Ngoài hình thể khổng lồ của con thú này, hắn không thể nghĩ ra bất kỳ sinh vật nào có thể phá hủy một nơi kiên cố như vậy. Đáng ghét. Giờ phút này, sự bi phẫn, bất lực và đau khổ làm Zuko không thể kìm nén được. Hắn giận dữ vùng một quyền, đấm mạnh xuống mặt tuyết, sau đó không thể kiềm chế được, ôm đầu và khóc giống lên. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét quá. Gió tuyết thổi mạnh, Zuko cầm một tấm ván gỗ làm công cụ, đem thi thể của các tộc nhân trong đống phế tích ra từng bộ một. Một giây sau, khi nhìn thấy một cái đầu lâu, Zuko không thể không run rẩy toàn thân. Tộc trưởng, cái đầu đó chính là của Slevin, tộc trưởng tinh linh thảo nguyên. Nhìn vết thương ở cổ, Zuko nhận thấy hắn không phải bị vũ khí giết chết, mà có vẻ như bị một con mãnh thú dùng răng nhọn cắn chết. Với vết thương này, Zuko không phải không biết, trong số những tích dịch nhân khổng lồ, loại thú đó thích dùng đầu lưỡi quấn con mồi vào miệng rồi cắn chết, bao gồm cả Slevin. Những khuôn mặt quen thuộc khiến tinh thần Zuko chịu đựng đủ tra tấn. Khi ông đào đến phía sau, gió tuyết sộc vào người, cơ thể ông hoàn toàn chết lặng. Sau khi xác nhận đã móc hết thi thể trong phế tích ra, Zuko cất kỹ từng bộ thi thể và tiến hành kiểm kê. 1, 2, 3, 4, không đúng, không đúng. Khi đếm đến cuối, Zuko nhận ra rằng ngay cả những bộ xương gãy không rõ danh tính, số lượng thi thể vẫn không khớp. Chẳng lẽ có tộc nhân còn sống? Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, đôi mắt Zuko trống rỗng và chết lặng. Nhưng một tia sáng lại xuất hiện. Đi tìm họ, lẩm bẩm trong miệng, Zuko vật lộn đứng dậy giữa đất tuyết. Nhưng một giây sau, khi ông nhìn quanh, cả thế giới xung quanh đều bị bao phủ bởi tuyết bay mịt mù. Tuyết lớn đã che khuất dấu chân của họ, khiến Zuko không biết từ đâu mà tìm. Đồng thời theo tình hình này, bão tuyết có vẻ sẽ đến sớm. Nếu cứ ở lại đây, như một con ruồi không đầu đi tìm lung tung, chỉ có thể tự dâng mạng. Nhận ra rằng có thể vẫn còn nhiều tộc nhân sống sót, ý chí của Zuko dần trở nên kiên định. Ta phải sống sót, tìm được những tộc nhân sống sót khác. Mang trong lòng suy nghĩ đó, Zuko nhanh chóng tiến hành an táng các tộc nhân thi thể, rồi leo lên ngựa. Sau một cái nhìn cuối cùng vào thôn xóm phế tích sắp bị tuyết vùi lấp, Zuko kéo cương, quay người rời đi. Cùng lúc đó, ở thảo nguyên thôn, tuyết càng lúc càng lớn, khiến họ bắt đầu chuẩn bị đón bão tuyết. Dựa trên kinh nghiệm năm ngoái, lần này dưới sự chỉ đạo của Diệp Kinh Hồng, công tác chuẩn bị của họ được thực hiện chu đáo hơn, giúp sức mạnh của họ được củng cố. Khi nghe xong báo cáo tiến độ công tác mới nhất, Diệp Kinh Hồng đang chuẩn bị tiếp theo, thì lúc này, từ tháp cây ngoài thôn, chuông đồng đột nhiên vang lên. Dù không vội vã gấp gáp, nhưng điều đó cho thấy có sự thay đổi. Thời tiết này, còn có thể xảy ra chuyện gì? Trong cơn gió tuyết, Diệp Kinh Hồng nhíu mày, như thể đang nghĩ đến điều gì đó, vội vàng hướng ra ngoài thôn đi tới. Ngay tại cửa thôn, mấy dân binh đã đến trước một bước. Khi thấy Diệp Kinh Hồng, thôn trưởng bè nhường đường, họ để cho hắn nhìn thấy Thiên Tuế đang quay lại. Thiên Tuế vẫn như thường lệ, tựa như đang đi dạo trên thảo nguyên, tìm kiếm tung tích của kẻ địch. Nhưng nếu chỉ có Thiên Tuế về, lính gác hẳn sẽ không cần phải gõ chuông báo động. Đúng lúc Diệp Kinh Hồng đang suy nghĩ như vậy, hắn nhìn thấy Thiên Tuế lắc lư, rồi một bóng người từ trên lưng nó ngã xuống. Diệp Kinh Hồng nhìn kỹ, thì ra là Zuko. Theo tình huống này, có lẽ Zuko đã ngã trên đường, bị Thiên Tuế phát hiện và mang về. Còn con ngựa của hắn giờ đây không biết chạy đi đâu. Không có thời gian nghĩ nhiều, Diệp Kinh Hồng lập tức gọi người đưa Zuko đi chữa trị. Sau khi xử lý xong công việc trong tay, hắn mới tiện thể ghé qua bộ phận chữa bệnh để hỏi thăm tình trạng của Zuko. Thôn trưởng, có một tin tức tốt và một tin tức xấu, này muốn nghe cái nào? Bộ trưởng bộ phận chữa bệnh của Thảo Nguyên Thôn và Diệp Kinh Hồng là những người bạn lâu năm. Do công việc căng thẳng, họ thỉnh thoảng cũng sẽ nói vài câu đùa để thư giãn. Diệp Kinh Hồng không lạ gì điều này, nên cũng không ngại mà phối hợp. Tin tức tốt là do nhiệt độ quá thấp, miệng vết thương của hắn đã đóng lại, vì vậy không có những vấn đề như vết thương bị rách hay xuất huyết nặng. Vậy tin tức xấu là gì? Tin tức xấu là cái thằng ngu này hiện tại toàn thân đều bị đông cứng nghiêm trọng, tình trạng không có gì khá hơn. Bộ trưởng chữa bệnh không hề khách khí, trực tiếp gọi siêu cầu là ngu xuẩn. Đối với người này, nếu có thể, ông ta thậm chí muốn ném hắn ra ngoài để hắn tự sinh tự diệt, trả giá cho hành động ngu ngốc của mình. Tất nhiên, ông ta hiểu rõ mệnh lệnh của thủ lĩnh và an trí siêu cố, nên ông ta không làm vậy. Liệu có cứu được không? May mắn là chúng ta đã tích lũy được không ít kinh nghiệm từ mùa đông năm ngoái. Bộ trưởng chữa bệnh nói, giọng chuyển sang nghiêm túc, nhưng tôi không thể đảm bảo rằng có thể cứu sống hắn. Nếu không cứu được, thì chỉ có thể trách số phận của hắn thôi. Dù là trong xã hội hiện đại với nền y học phát triển, có những vết thương mà liệu có thể chữa khỏi hay không, vẫn phải xem vận mệnh. Huống chi là trong thời đại xưa, nơi mà y học chưa phát triển như vậy, hắn có thể được Thiên Tuế đại nhân phát hiện và mang về. Điều đó đã chứng tỏ hắn có vận khí không tệ. Thật vậy, chữa bệnh bộ trưởng chỉ biết Diệp Kinh Hồng đã mang đến phiền phức cho họ, nhưng lại không biết phiền phức này đến từ đâu. Khi biết rằng siêu cô là do Thiên Tuế phát hiện và mang về, hắn cũng phải thừa nhận rằng ngôi này đúng là may mắn. Sau khi nói vài câu qua loa, thấy người bạn già của mình đã vào trạng thái làm việc, Diệp Kinh Hồng tự giác im lặng. Với siêu cô, thật ra hắn không có ác cảm gì. Thậm chí nếu nói đúng, họ cũng có một chút tình bạn thân thiết. Dù là vì tình hình lớn của Thảo Nguyên, hay vì lệnh của thủ lĩnh, hoặc chỉ vì mối quan hệ nhỏ giữa họ, Diệp Kinh Hồng đều hy vọng siêu cô có thể sống sót, không ở lại bộ phận chữa bệnh lâu thêm. Diệp Kinh Hồng quay người đi ra ngoài. Siêu cô tỉnh dậy báo cho ta biết. Vâng. Sau khi đưa ra một mệnh lệnh đơn giản, Diệp Kinh Hồng bước đi. Lúc này, trong thời điểm quan trọng, hắn cần phải kiểm tra và xác nhận nhiều công việc khác, không thể ở lại đây mãi. Khi tất cả công việc hoàn thành, trời đã tối, bộ phận chữa bệnh liên lạc với hắn, thông báo rằng họ đã sơ bộ xử lý xong những vết thương trên người siêu cố. Còn việc đối phương có thể sống sót hay không, vẫn phải chờ xem vận mệnh của hắn. Ngô, theo một tiếng tha nhẹ đầy thống khổ, siêu cố vô thức cắn chặt răng, từ từ mở mắt. Lúc này, cơ thể hắn cảm thấy đau đớn khắp nơi, từng mảng da đều không có chỗ nào là không đau. Cảm giác khó chịu khiến sắc mặt siêu cố tái nhợt. Trong giây lát, hắn nhớ lại khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức. Cảm giác như mình bị cuốn vào trong gió tuyết. Một khoảnh khắc ấy, hắn thật sự nghĩ rằng mình đã chết. Bây giờ nhìn thấy căn phòng quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm này, siêu cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ may mắn như vừa trở về từ cõi chết. Tuy vậy, tâm trạng của hắn vẫn rất phức tạp. Không cần phải nói nhiều, hắn còn thiếu đối phương một mạng. Tỉnh rồi à? Nghe thấy động tĩnh, người y tá đang gác bên cạnh hai tay ôm ngực ngủ gật liền đứng dậy, tiến tới trước mặt hắn, đưa ngón tay ra lắc nhẹ trước mắt siêu cô. Đây là cái gì? Ngón tay, Siko mơ hồ trả lời. Người y tá nhẹ gật đầu. Xem ra đã tỉnh, cứ nằm yên đó, tôi đi gọi trưởng bộ phận đến. Trước đó, Siko đã gây ra nhiều chuyện ầm ĩ trong thôn, khiến cả bộ phận y tế và người dân đều biết. Giờ đây, hắn lại bị lôi về trong tình trạng thảm hại này. Để họ phải lãng phí thời gian và công sức chữa trị, những người trong bộ phận chữa bệnh không còn thái độ khách sáo như ban đầu mà đã trở nên khó chịu. Tuy nhiên, Siko lúc này vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn rối bời. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Thấy người y tá chuẩn bị đi, hắn vội vàng lên tiếng. Tôi muốn gặp thủ lĩnh của các người, thủ lĩnh không có ở đây. Người y tá trả lời mà không quay đầu lại, tiếp tục đi mà để Siko nằm lại trên giường bệnh, đầy bối rối. Khi hắn rời đi, Chu Tự cũng không nói với Siko rằng mình sẽ rời đi. Vì vậy Siko hoàn toàn không biết rằng Chu Tự không có mặt trong thôn. Hơn nữa, giữa thảo nguyên tuyết gió bão tuyết càng lúc càng lớn, Siko không thể hiểu nổi Chu Tự có thể đi đâu trong tình hình này. Còn hay là chỉ là đối phương đang qua loa với mình, câu hỏi này chính hắn cũng không thể tìm ra đáp án. Khi tin tức về việc sư cô tỉnh lại được truyền đi, trưởng bộ phận y tế không hề chậm trễ. Dù hắn cũng có cảm giác khó chịu, nhưng công việc thì không thể lề mề. Hắn nhanh chóng đến, kiểm tra vết thương cho sư cô. Sau khi chỉ dẫn bôi thuốc xong, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bị gọi lại. Chờ một chút, xin chờ một chút, sư cô kêu lên. Chuyện gì? Trưởng bộ phận y tế nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh. Thủ lĩnh không có ở đây. Chữa bệnh bộ trưởng nói xong liền định đi, không kịp suy nghĩ nhiều, Siko vội vàng lên tiếng lần nữa. Vậy bây giờ trong thôn người đó định đoạt, ta muốn gặp hắn. Biết rồi, ta sẽ đi thông báo cho người. Nói xong, chữa bệnh bộ trưởng rời đi. Bên này, yêu cầu của Siko nhanh chóng được báo cáo đến Diệp Kinh Hồng. Chữa bệnh bộ trưởng từ trước đến nay chỉ lo việc cứu chữa cho những người bị thương. Các chuyện khác hắn ít khi nghĩ đến, và cũng không có nhiều tinh thần để quan tâm. Tuy nhiên, Diệp Kinh Hồng thì không như vậy. Khi biết đối phương đầu tiên muốn gặp thủ lĩnh, thủ lĩnh không có ở đây, lại muốn gặp hắn. Diệp Kinh Hồng trong đầu liền xuất hiện một phỏng đoán, chẳng lẽ lần này ra ngoài, hắn có phát hiện gì quan trọng? Nếu quả thật có thông tin quan trọng, thì rõ ràng không thể chậm trễ. Suy nghĩ đến đây, Diệp Kinh Hồng vội vàng giải quyết công việc đang làm, sau đó lập tức đến gặp Siêu Cô. Diệp Kinh Hồng xuất hiện khiến Siêu Cô cảm thấy bất ngờ. Hắn không ngờ người phụ trách thôn này lại là Diệp Kinh Hồng, vì trong ấn tượng của hắn, địa vị của Lý Sách có lẽ còn cao hơn. Dù vậy, những điều đó không phải là vấn đề lớn, điều quan trọng là nhanh chóng trình bày sự tình với Diệp Kinh Hồng. Nói cách khác, ngươi cho rằng còn có tộc nhân khác sống sót. Không sai, khi nhắc đến chuyện này, cảm xúc của Siêu Cô rõ ràng bị kích động, khiến hắn đau đớn nhe răng trợn mắt vì những vết thương trên người. Diệp Kinh Hồng ra hiệu để đối phương bình tĩnh lại. Bên ngoài bây giờ phong tuyết rất lớn, bão tuyết sắp đến, người hẳn là đã tự mình trải qua sự nguy hiểm ngoài kia, có thể trở về đã là may mắn lắm lắm rồi. Khi cảm xúc của Siêu Cô dần bình tĩnh lại, Diệp Kinh Hồng không có biểu hiện gì, tiếp tục nói, dù người có một phần tộc nhân thật sự sống sót trong đợt xâm lấn của Tích Dịch Nhân, ta cũng không thể trong lúc này phái người ra ngoài đi tìm họ. Suy nghĩ đến sự tồn tại của Tích Dịch Nhân và số lượng thảo nguyên tinh linh sống sót, đây rõ ràng là một chuyện tốt với bọn họ. Tuy nhiên, trong thời điểm này ra ngoài tìm kiếm, sự khác biệt giữa đó và cái chết là gì? Đối với kết quả này, Siêu Cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Diệp Kinh Hồng tiếp tục nói, đương nhiên, vì chúng ta là liên minh, sau khi bão tuyết qua đi, ta có thể phái một đội quân giúp ngươi tiến hành tìm kiếm. Là minh hữu, chủ tự và mọi người đã thể hiện sự hỗ trợ vô cùng tốt. Điều này khiến Siêu Cô cảm thấy yêu cầu của mình dường như hơi quá đáng. Đa tạ, sau khi đơn giản cảm ơn, Siêu Cô như chợt nhớ ra điều gì, không nhịn được hỏi một câu, đúng rồi sao, thủ lĩnh của các ngươi lại không có mặt trong thôn. Thủ lĩnh của chúng ta có việc, hiện tại đang ở thôn khác. Diệp Kinh Hồng trả lời một cách qua loa, nhưng lại khiến Siêu Cô cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ, biểu hiện trên mặt có thể dùng một chữ, mộng, để miêu tả. Thông tin này quá đột ngột, hắn mới vừa tỉnh lại từ hôn mê, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên cảm thấy có chút quá tải, thôn khác. Về chuyện này, Diệp Kinh Hồng và những người khác cũng không có ý định che giấu, nhưng họ cũng không giải thích thêm. Tóm lại, ngươi cứ ở lại đây mà dưỡng thương, nếu như lại chạy loạn, lần sau không chắc sẽ có may mắn như vậy để kiếm về. Nghe vậy, Siêu Cô bất ngờ tỉnh táo lại, vội vàng hỏi tiếp, là ai cứu ta? Ngươi là Thiên Tuế đại nhân cứu về. Diệp Kinh Hồng nói xong, khoát tay một cái rồi không quay đầu lại mà đi. Ở Thảo Nguyên thôn, đa số mọi người vẫn còn nằm trên giường bệnh, những ai có thể cử động được đều vội vàng hành động. Nhìn theo Diệp Kinh Hồng quay đầu biến mất khỏi tầm mắt, Siêu Cô nằm trên giường bệnh, im lặng ghi lại cái tên đó, Thiên Tuế đại nhân. Trên Thảo Nguyên, cơn bão tuyết vào giữa đêm đã hoàn toàn bao trùm lấy mọi thứ. Gió cuồng gào thét, như tiếng quỷ khóc, nghe thấy âm thanh đó, Siêu Cô giật mình tỉnh dậy, trái tim đập mạnh không ngừng, hắn hoàn toàn bị đánh thức. Với những người sinh sống lâu dài trên Thảo Nguyên, những tiếng động như vậy, dù không phải là điều hiếm gặp, nhưng mỗi lần xuất hiện, chúng đều mang đến những tổn thất lớn, và để lại ấn tượng sâu sắc khó phai. Ngay lúc này, cửa phòng bệnh của Siêu Cô bị đẩy mở, một nhân viên y tế từ ngoài cửa thò nửa người vào. Siêu Cô, vô thức, định đứng dậy, nhân viên y tế thấy vậy, liền nhíu mày. Người bệnh phải nằm yên, sao? Lại muốn dậy, hắn đã bị Siêu Cô làm phiền rất nhiều lần, thường xuyên phải làm thêm công việc. Nghe thấy vậy, Siêu Cô ngớ người một chút, không phải là phải di chuyển sao? Di chuyển cái gì? Chắc là bão tuyết bên ngoài. Nghe thấy vậy, nhân viên y tế hiểu ngay ý của Siêu Cô. Yên tâm đi, căn phòng này không bị sập đầu, cậu cứ nằm yên, nếu không có gì thì ngủ thêm một chút. Tôi chỉ vào đây kiểm tra tình hình thôi. Nhân viên y tế vừa nói, vừa kiểm tra lại lò sưởi và nhiệt độ trong phòng. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn liền đóng cửa và quay người rời đi. Chỉ còn lại Siêu Cô ngồi một mình trên giường, nghe những tiếng ồ ồ của bão tuyết ngoài kia, làm cho hắn khó mà ngủ được. Có lẽ, vấn đề không phải là hắn có muốn ngủ hay không, mà là hắn có thể ngủ được hay không. Giữa cơn bão tuyết này, Siêu Cô lo sợ căn phòng sẽ sập xuống, chôn sống hắn ở dưới đống đổ nát. Nếu hắn thức tỉnh kịp thời còn có thể phản ứng, nhưng nếu ngủ và căn phòng đổ sập, thì hắn còn có thể tránh được sao? Trong trạng thái căng thẳng như vậy, nửa đêm trôi qua một cách yên lặng. Sáng hôm sau, khi nhân viên y tế đến kiểm tra phòng, nhìn thấy đôi mắt Siêu Cô đỏ ngầu đầy mạch máu, hắn không khỏi giật mình. Ôi chao, cả đêm qua không ngủ à? Trong câu nói của nhân viên y tế có chút cười trên nỗi đau của người khác. Siêu Cô đã gây cho họ rất nhiều phiền toái, và nếu không phải vì phải làm thêm công việc cho hắn, nhân viên y tế cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Nhìn thấy nhân viên y tế đến, Siêu Cô sau một đêm thức trắng, tinh thần vẫn còn hoảng hốt, nhưng hắn không thể nghe ra sự chế giễu trong lời nói của đối phương. Hắn chỉ muốn hỏi một câu, ngươi nói tối qua phòng này sẽ không sập, vậy sao? Nó lại không sập, Có vẻ như đến giờ vấn đề này vẫn chưa được giải thích rõ ràng, nên hắn khó lòng yên tâm ngủ được. Nhân viên y tế nghe vậy, không khỏi trợn mắt. Ta lại không phải đội thi công, ta lại sao? Biết được vì sao? Cái phòng này lại không thể sập được. Không sập được thì chính là không sập được thôi. Nhân viên y tế cũng không phải nói dối. Thực sự là hắn không hiểu chuyện này. Thực tế, câu trả lời là do năm ngoái, khi cân nhắc đến hiệu suất thi công và vấn đề sức lao động, họ chỉ sử dụng kết cấu mộng gỗ để tạo khung cho phòng, còn lại các bộ phận chỉ được cố định đơn giản. Tuy nhiên, vào mùa đông năm ngoái, khi tiết bão thổi qua, mái phòng đã bị bay mất, thậm chí có sự cố sụp đổ sau đó. Theo ý của thủ lĩnh, đối với các công trình quan trọng ở Thảo Nguyên Thôn, từ khung đến mái nhà, toàn bộ kết cấu sẽ sử dụng mộng gỗ để liên kết với nhau. Với kết cấu mộng gỗ, trừ khi bão tuyết cuốn trôi toàn bộ tòa nhà, nếu không, việc làm sập cả tòa nhà cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, việc thực hiện đại kết cấu như vậy cần rất nhiều thời gian và công sức. Vì muốn hoàn thành nhanh chóng, họ thậm chí phải đi mượn nhân lực từ bộ trang bị để giúp họ rèn luyện mộng gỗ. Vậy mà, việc không thể nâng cấp toàn bộ thôn thành công trình hoàn chỉnh có nguyên nhân rất đơn giản, thời gian và điều kiện không cho phép. Nếu làm như vậy, thì Thảo Nguyên Thôn, Hoang Sơn Thôn, Thiết Sơn Thôn còn có thể xây dựng được không? Công trình kiến trúc này có thể nói là bộ môn bận rộn nhất dưới quyền Chu Tự. Mọi nhiệm vụ của họ phải được lên kế hoạch cẩn thận. Khi Chu Tự để đĩa điểm tâm xuống bàn, hắn nói, ta chờ một lúc rồi sẽ thu bàn ăn lại. Nói xong, vị bác sĩ này liền quay người đi. Hiện tại, đội ngũ y tế không đủ nhân lực. Những nhân viên y tế như hắn phải chăm sóc nhiều bệnh nhân cùng lúc, không có thời gian chờ lâu ở một bệnh nhân. Mùi thơm của thức ăn khiến sư cô tạm thời quên đi vấn đề này. Thực sự, không nói gì khác, bữa ăn ở Thảo Nguyên Thôn có thể nói là vượt qua hoàn toàn sự mong đợi của hắn. Nhìn vào thời đại này, bữa ăn của Thảo Nguyên Tinh Linh thường ngày không tệ, nhưng cách nấu nướng của họ lại rất đơn điệu. Dù sao, ngoài nướng và nấu, họ cũng không có gia vị gì. Thịt dê tuy ngon, nhưng không có gia vị, ăn một thời gian dài sẽ cảm thấy ngán. Nhưng Chu Tự và mọi người lại khác, họ không chỉ có gia vị, mà còn nấu nướng rất phong phú. Họ biết cách hấp, chiên, xào, nấu, những phương pháp nấu nướng này, gần như nhà bếp của họ nắm vững hết. Dù cùng nguyên liệu, mỗi ngày thay đổi cách làm cũng có thể tạo ra những hương vị khác biệt. Món ăn ngon có thể làm dịu cảm xúc, thậm chí còn giúp điều chỉnh tâm trạng hiệu quả. Trong bữa ăn, trạng thái tinh thần của sư cô rõ ràng đã thư giãn. Sau khi ăn sáng, các bác sĩ của bộ môn chữa bệnh sẽ đến kiểm tra vết thương cho hắn. Nếu không có vấn đề gì, các nhân viên y tế sẽ bôi thuốc cho hắn. Sau khi bôi thuốc vào buổi sáng, đến tối sẽ bôi thuốc lần nữa. Công việc duy nhất sư cô cần làm là nằm nghỉ ngơi. Hắn vốn dĩ không ngủ ngon vào đêm qua. Vì vậy khi nhắm mắt lại, hắn đã ngủ một giấc cho đến tối, mãi cho đến khi các nhân viên y tế đến gọi hắn ăn cơm chiều, hắn mới bị đánh thức. Ban đêm, khi không thể ngủ thêm vào ban ngày, siêu cô lại bắt đầu nghĩ đến những chuyện liên quan đến căn phòng này. Khi mới đến Thảo Nguyên Thôn và trước khi rời đi, siêu cô thật ra đã có quan sát qua thôn này. Dù số dân không đông như thôn của bọn họ, nhưng quy mô thôn lại lớn hơn và kiến trúc trong thôn thật sự giống với kiểu dáng mà chỉ có thể xuất hiện trước khi văn minh bị hủy diệt. Tuy nhiên, siêu cô không nghĩ quá nhiều về điều này, cho đến khi tự mình trải nghiệm. Từ nửa đêm qua đến giờ, ngoài tiếng gió mạnh thổi qua cửa sổ với âm thanh ô ô không ngừng, hắn gần như không cảm nhận được gì khác. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được căn phòng có chút rung lắc và tiếng kẹt kẹt kẹt vang lên từ những chuyển động đó. Ngoài những điều này không có ảnh hưởng gì khác, gió vẫn thổi, phòng vẫn rung, nhưng căn phòng không hề sập. Với trình độ xây dựng và công nghệ chế tạo như thế này, Seiko phải thừa nhận, dưới sự lãnh đạo của Chu Tự, Đại Chu đã vượt qua bọn họ một cách hoàn toàn. Ngay cả khi nghĩ lại câu nói mà Diệp Kinh Hồng vô tình nói về hắn trước đây, Seiko không khỏi suy đoán một cách táo bạo trong lòng. Chẳng lẽ, Đại Chu có hai thôn xóm? Trên Thảo Nguyên, bão tuyết đang càn quét, và ngay cả những khu vực gần Thảo Nguyên như Hắc Nguyệt Thôn và Hồ Nước Mặn Thôn cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Mặc dù tuyết có phần nhẹ hơn, nhưng vẫn không phải là thời điểm thích hợp để ra ngoài. Thừa dịp trận bão tuyết này, Chu Tự quyết định để những người cần học chữ trong thôn đến tham gia kỳ thi do Uông Đống tổ chức. Dù sao, họ cũng không có việc gì làm, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, buồn chán vô cùng. Vậy nên thay vì để họ lãng phí thời gian, Chu Tự đã giao cho Uông Đống dạy họ học chữ. Trước đây, nhiều người nói rằng học ngôn ngữ tốt nhất là khi còn nhỏ, vì lúc ấy khả năng học tập tốt và tiến bộ nhanh hơn. Tuy nhiên, theo Chu Tự, điều này không đúng. Người trưởng thành học chữ rất khó, bởi vì họ đã có sự phản kháng trong xương tủy, không muốn học. Nếu áp lực chưa đủ lớn, họ sẽ khó mà tiếp thu được. Nếu đưa họ vào một môi trường mà nếu không học sẽ không thể sống sót, họ sẽ hiểu ngay lập tức và học vì sự sống còn. Với những người này, Khi thủ lĩnh đã ra lệnh, họ không chỉ không có phản kháng, mà còn rất tích cực tham gia, và hiệu quả học tập của họ cũng không hề kém. Trong khi đó, Chu Tử tự mình ở lại Hắc Nguyệt Thôn, nơi yên tĩnh, và rèn luyện sức mạnh chân ngôn của bản thân. Khi không có việc gì làm, đây là thời điểm lý tưởng để nâng cao khả năng này. Cứ như vậy, sau mỗi lần tiêu hao sức lực, Chu Tự lại nghỉ ngơi, phục hồi nhanh chóng và tiếp tục rèn luyện, không cảm thấy một chút buồn chán hay mệt mỏi nào. Về bản chất, Chu Tự rất tận hưởng quá trình dần dần tăng cường sức mạnh của bản thân. Điều này cũng thể hiện qua việc hắn thích phát triển chiến lược chậm rãi và có kế hoạch. Cùng lúc đó, những tân binh tuân theo lệnh của Chu Tự, sáng sớm hôm sau đã rời khỏi trại huấn luyện, xuất phát tới Thiết Sơn Thôn. Họ may mắn tránh được trận bão tuyết này. Tuy nhiên, cái lạnh vẫn rất khắc nghiệt, đặc biệt vào ban đêm, khi nhiệt độ trong sa mạc giảm xuống dưới 0 độ. May mắn thay, quần áo chống lạnh năm nay đã được chuẩn bị tốt hơn rất nhiều. Áo vải dày thêm da lông, điều kiện so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Dựa vào xe bò, 20 tân binh nhanh chóng xuyên qua khu vực sa mạc và đến được trạm dừng chân dưới chân núi Hoàng. Khi nhìn lên ngọn núi dọc phía ngoài, Hồng Thạch, một trong số các tân binh, không khỏi cảm thấy xúc động. Thực lòng mà nói, hắn không ngờ rằng mình lại có thể quay lại nơi này, không có dừng lại quá lâu tại trạm dịch. Dù cho Hoang Sơn Thôn đã được di chuyển sang một khu vực khác, nhưng vị trí ban đầu của thôn xóm cũng không bị bỏ hoang, mà đã được chuyển thành trạm gác, có người canh giữ. Khi họ chuẩn bị lên đường, tin tức đã được thông báo trước từ sứ giả. Xem ra thời gian không lâu sau, trạm gác sẽ phái người xuống dẫn đường, chuyên trách đưa họ lên núi. Việc có người dẫn đường là rất cần thiết. Hiện tại bọn họ không có đủ nhân lực và vật lực để xây dựng một con đường núi. Và ngoài những người cần di chuyển thường xuyên giữa núi và đồng bằng vì công tác, những người khác hầu như không đến khu vực này. Có những người dẫn đường giàu kinh nghiệm sẽ giúp họ rút ngắn thời gian, làm mịn tuyến đường núi và giảm thiểu các nguy hiểm bất ngờ. Tốt, tập hợp, chuẩn bị lên núi. Trong trạm dịch ở chân núi, Hồng Thạch vừa ra lệnh vừa vẫy tay hiệu lệnh cho các binh sĩ nghỉ ngơi. Sau một thời gian huấn luyện, nhờ vào những màn thể hiện xuất sắc, Hồng Thạch hiện nay đã trở thành đội trưởng của một nhóm binh sĩ, và cả nhóm tân binh đều thuộc quyền quản lý của anh ta. Dù lâu rồi không leo núi, nhưng Hồng Thạch lại không hề tỏ ra lúng túng. Phải biết rằng, trong số 20 tân binh này, có không ít người đến từ Đại Sơn trước khi hợp nhất vào đội. Họ đã làm nghề sơn dân suốt mười mấy, 20 năm, kỹ năng, leo núi, đã ăn sâu vào trong cơ thể họ. Họ không thể quên được, đi theo người dẫn đường, cả đoàn duy trì hiệu suất không sai. Đến khi họ lên giữa sườn núi, bỗng nhiên tuyết bắt đầu rơi xuống. Mùa đông ở Đại Sơn cũng có tuyết rơi lớn, thậm chí là bão tuyết. Tuyết rơi lần đầu tiên mùa đông này đến sớm hơn cả trên thảo nguyên. Càng lên cao, thời tiết càng lạnh, khiến cho các binh sĩ phải che kín quần áo. Khi họ đến trạm gác trong núi, đã là chập tối và họ quyết định nghỉ qua đêm tại đây. Trước khi họ đến, tin tức đã được chuẩn bị sẵn, và khi đến nơi, họ được dẫn thẳng vào trong trạm gác. Trong quá trình này, không ít người, kể cả Hồng Thạch, đều chú ý quan sát trạm gác này. Trước đây, khi họ bị bắt, những người áp giải chỉ dẫn họ đi qua núi hoang đến trạm dịch chân núi, họ chưa bao giờ đến đây. Giờ khi đến, ngay cả Hồng Thạch cũng phải giật mình. Cảnh tượng trước mắt giống như một thôn xóm thực sự, sợ mất mặt, anh không dám hỏi thêm gì. Nếu không có lính canh trạm gác giải thích, họ cũng không hề biết trước đây nơi này thực sự là một thôn xóm. Mặc dù nói là Hoang Sơn Thôn đã được di chuyển, và nơi này đã bị hạ cấp thành một trạm gác, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ phá hủy toàn bộ kiến trúc đã có tại đây. Chính vì thế, đã tạo ra một trạm gác đặc biệt với quy mô rõ ràng vượt qua các trạm gác thông thường, khiến cho trạm gác này có thể tiếp nhận thêm 20 tân binh, mà không gặp phải bất kỳ khó khăn gì. Tuy vậy, nơi này không phải là điểm đến cuối cùng của họ. Mục tiêu chính của chuyến đi lần này là Thiết Sơn Thôn ở bên cạnh Đại Chu. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, họ lập tức xuất phát. Vị trí trạm gác trên núi Hoang vốn nằm trên một sườn núi. Đường xuống núi cũng nhanh hơn khi đi lên, vì thế họ có thể dễ dàng đến được chân núi. Sau đó, cả thế giới quan của họ bắt đầu thay đổi khi bắt đầu tiến vào khu vực liên tiếp bị tấn công. Tại chân núi, có một công trình trạm gác, và Hồng Thạch cùng những người đi cùng đã biết về nơi này. Lúc trước, khi bị bắt làm tù binh và bị đưa qua đây, họ đã nghỉ ngơi ở chân núi này. Lần này đến đây, họ rất nhanh phát hiện ra rằng không chỉ là chân núi, mà cả khu vực khe núi rộng lớn đã có những thay đổi to lớn đến mức khó tin, khiến họ hoài nghi liệu mình có lầm đường hay không. Cây cối và thảm thực vật ở khu vực này gần như không còn nữa, khiến cho khu vực khe núi trông rộng mở và thoáng đãng. Sau khi đi một đoạn ngắn, họ phát hiện ra rằng tại các khu vực địa thế nhẹ đã có những ruộng đồng được khai hoang và những con mương nước được đào lên. Đi qua khu vực ruộng đồng này, họ tiếp tục đi thêm một đoạn và thấy rằng năm nay Hoang Sơn Thôn đã được di chuyển và xây dựng lại, và cảnh vật mới lập tức hiện ra trước mắt Hồng Thạch cùng mọi người. Từ mọi góc độ, Nó rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với ngôi thôn cũ trên sườn núi, và nếu tính luôn cả ruộng đồng ngoài thôn, quy mô của cả thôn đã gấp đôi so với trước đây. Dù sao, lần này thời gian còn sớm, nên không để họ vào thôn tham quan, chỉ cho phép nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường. Vị trí này, khoảng cách từ Thiết Sơn thôn còn khá xa, phải vượt qua nhiều con đường núi nữa. Lý thuyết mà nói, Hồng Thạch và những người khác chắc chắn không lạ gì con đường này, nhưng vì tình hình thay đổi, nên theo lệ cũ, Hoàng Sơn thôn vẫn cử người dẫn đường cho họ. Đi một đoạn nữa, không tránh khỏi cảnh trời đất bao la, họ phải trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng đến được Thiết Sơn thôn, một thôn xóm nằm ở biên cảnh của Đại Chu. Tân binh trung đội trưởng Hồng Thạch cùng toàn bộ 20 tân binh đến đây báo cáo. Trước đây, huấn luyện vẫn chưa thật sự có hiệu quả, ngay cả việc Hồng Thạch lên làm trung đội trưởng cũng chưa phải là điều gì quá đặc biệt. Làm trung đội trưởng ở Thiết Sơn thôn, thậm chí là ở khu vực núi này, Thạch Lỗi hài lòng nhẹ gật đầu. Dọc theo con đường vất vả như vậy, các ngươi đã cố gắng rồi, chỗ ở đã được an bài ổn thỏa, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Rời khỏi văn phòng của Thạch Lỗi, Hồng Thạch vừa bước ra ngoài, phó đội trưởng của hắn Hắc Mộc tiến lại gần và dùng cùi chỏ đâm vào người hắn mấy cái. Thế nào? Hắc Mộc vừa hỏi vừa nháy mắt với hắn, trêu ghẹo Hồng Thạch khiến hắn không nhịn được mà trừng mắt nhìn lại. Đâm cái gì mà đâm? Hồng Thạch lên tiếng. Ta là cấp trên của ngươi, ngươi phải biết quy củ đấy. Nói xong, hắn không quan tâm đến Hắc Mộc nữa, trực tiếp quay người bỏ đi. Hồng Thạch hiểu rõ Hắc Mộc đang trêu mình về chuyện trước kia. Khi đó, hắn và Thạch Lỗi từng là đối thủ, nhưng cuối cùng hắn thua trong tay Chu Trọng Sơn và bị bắt làm tù binh, còn Thạch Lỗi thì từ một người thưởng trở thành đại trưởng quan. Dù nói thế nào, trong lòng Hồng Thạch chắc chắn có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không phải người ngu ngốc. Từ khi bị bắt làm tù binh, hắn đã biết thân phận của mình đã định sẵn. Bây giờ hắn có thể làm trung đội trưởng của một đội tân binh, đối mặt với Thạch Lỗi mà không phải là một kẻ nô lệ, điều đó đã là đại ân của thủ lĩnh. Hồng Thạch tính tình có phần thẳng thắn, nhưng hắn không phải người không biết điều. Một lúc sau, Hồng Thạch không để ý đến một chi tiết. Khi nhìn bóng lưng của mình rời đi, Thạch Lỗi đang nở một nụ cười. Với thực lực và tính cách của Hồng Thạch, Thạch Lỗi đã sớm đoán ra rằng đối phương sẽ gia nhập quân đội, chỉ là không ngờ điều này lại đến nhanh như vậy, và còn trực tiếp thăng lên làm trung đội trưởng. Nhớ lại hình ảnh của đối phương trước kia và so sánh với hiện tại, Thạch Lỗi cảm thấy tâm trạng mình thật kỳ lạ. Tuy nhiên bất kể như thế nào, lần hợp nhất hành động lần này, dưới sự chỉ huy của hắn, có thêm nhiều Hồng Thạch, khiến hắn cảm thấy có thêm phần chắc chắn. Mệnh lệnh từ thủ lĩnh là yêu cầu tân binh trung đội phải nhanh chóng hoàn thành. Vì vậy, trong khi tân binh trung đội còn đang trên đường, Thạch Lỗi đã tiến hành triển khai hành động trước một bước. Dù sao, là một thành viên của Đại Chu, Thạch Lỗi hiểu rõ tình hình hiện tại. Hắn biết hành động lần này là một cuộc cạnh tranh từng giây từng phút, càng nhanh càng tốt. Trước kia, do việc Thiết Sơn thôn chưa hoàn thành và nhiều công việc chưa kịp làm, chiến lược của bọn họ luôn tập trung vào việc bảo vệ ba phần đất của mình, cố gắng không tạo thêm phiền phức. Nhưng giờ đây, Thiết Sơn thôn đã gần như hoàn thành, cộng thêm mệnh lệnh từ thủ lĩnh yêu cầu hợp nhất nhân khẩu, Thạch Lỗi tự nhiên không chần chừ nữa mà lập tức hành động. Các bộ lạc nguyên thủy khác không giống họ, vì họ đã dự trữ lương thực từ mùa thu nên mùa đông này họ hầu như không phải ra ngoài săn bắn. Bình thường họ sẽ nghỉ ngơi qua mùa đông, lấy lại sức để đến đầu xuân bắt đầu công việc. Tuy nhiên, các bộ lạc nguyên thủy khác lại không có cách giải quyết vấn đề lương thực, và vào mùa đông áp lực săn bắn càng tăng, họ buộc phải ra ngoài săn bắn. Thêm vào đó, tuyết rơi gần đây khiến cho tuyết đọng trên các vùng núi dày đặc, khiến dấu vết của người đi qua và động vật rất dễ dàng bị phát hiện. Điều này khiến các lính trinh sát có nhiệm vụ tìm kiếm mục tiêu dễ dàng hơn, và họ đã báo cáo về tình hình cho Thạch Lỗi. Sau khi xác nhận thông tin, Thạch Lỗi nhanh chóng đánh giá và quyết định cho 20 tân binh nghỉ ngơi qua đêm, sáng hôm sau sẽ xuất phát. Dù sao, theo ý của thủ lĩnh, lần hành động này ngoài việc hợp nhất nhân khẩu, còn là cơ hội để huấn luyện nhóm tân binh, giúp họ tích lũy chút kinh nghiệm. Tuy nhiên, thực tế là, trong thời đại này, không ai có thể hoàn toàn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, và Hồng Thạch cùng các đồng đội của hắn càng không phải ngoại lệ. Điều này giúp họ không bị căng thẳng quá mức khi sắp phải đối mặt với chiến đấu. Ngoài nhóm tân binh, quân đội đóng tại Thiết Sơn thôn cũng có 30 binh sĩ, trong đó 20 người là quân chính quy, còn 10 người là đằng giáp binh, thuộc đội tình nhuệ. Thông thường mà nói, khi chỉ cần phòng thủ, đối diện cho dù có đến 50, 60 người thì lực lượng phòng thủ của họ vẫn có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Tuy nhiên, khi phải chủ động xuất kích và chuyển sang tấn công, tình hình lại khác. Vì để phòng tránh những tình huống ngoài ý muốn, Thạch Lỗi chắc chắn sẽ không dốc toàn bộ binh lực của mình, mà phải để lại một phần lực lượng để trông coi Thiết Sơn thôn, đảm bảo rằng đường lui của họ không bị cắt đứt. Vì vậy, khi phân phối lực lượng giữa tấn công và phòng thủ, Thạch Lỗi càng suy nghĩ kỹ càng hơn, và cuối cùng quyết định để lại 20 binh sĩ chính quy để giữ Thiết Sơn thôn, đảm bảo thôn xóm an toàn. Với sự phân chia này, 10 tên đảng giáp binh sẽ dẫn theo một trung đội tân binh để thực hiện nhiệm vụ kết hợp. Ngoài ra, còn có thêm 20 dân binh trợ giúp. Dân binh này được điều động tạm thời và nhiệm vụ chính của họ không phải là chiến đấu, mà là tạm giam tù binh sau khi chiến đấu kết thúc. Nếu chỉ có 30 người, nếu phải chiến đấu và giam giữ tù binh cùng lúc, chắc chắn họ sẽ không thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Sáng hôm sau, hành động chính thức bắt đầu. Lính trinh sát đã đi trước và xác định được mục tiêu, nên cuộc tấn công có mục tiêu rõ ràng, thẳng tiến đến nơi đóng quân của đối phương. Tuy nhiên, phía đối diện đã phát hiện ra lính trinh sát của họ, và vì thế, cảnh giác đã được tăng cường. Trước khi nhóm của họ đến gần, đối phương đã phát hiện ra và dẫn đến cuộc chiến nổ ra sớm, nhanh kích trận hình, một tình huống bất ngờ nhưng không làm loạn trận của Hồng Thạch và các binh sĩ. Dù sao, trước khi được hợp nhất, họ đều là những chiến binh thực chiến, được huấn luyện kỹ lưỡng, là trung đội trưởng. Hồng Thạch nhanh chóng ra lệnh và lập tức triển khai trận hình chiến đấu. Còn với Thạch Lỗi, người dẫn đầu 10 tên đảng giáp binh, hắn cũng không có quá nhiều hành động. Hồng Thạch quan sát tình hình, trên mặt không hề bất ngờ. Trước khi lên đường, Thạch Lỗi đã nói rõ với hắn rằng, lần này không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn là cơ hội để rèn luyện bọn họ. Mục tiêu của hắn và đảng giáp binh là bảo vệ cuộc hành động này, trừ khi có sự việc ngoài tầm kiểm soát, nếu không, họ sẽ không dễ dàng ra tay. Cuộc chiến đấu diễn ra hết sức căng thẳng, gần như là ngay khi tân binh trong đội của Hồng Thạch tuân theo mệnh lệnh, triển khai đội hình nghênh đón và đồng thời tấn công, thì chiến sĩ của bộ lạc đối diện đã lao vào tấn công. Trước đây khi còn là thủ lĩnh bộ lạc, Hồng Thạch chưa cảm thấy điều gì đặc biệt, nhưng khi đã nhận nhiệm vụ huấn luyện chuyên môn, đối mặt với kiểu tấn công lộn xộn này, anh cảm thấy đối phương thực sự giống như một đám hỗn loạn, chẳng có cấu trúc gì, dễ dàng bị đánh bại. Đi theo ta, tiếng giống vang lên, nhân cơ hội thấy đối phương xông lên, Hồng Thạch lập tức xách đao và lao vào chiến đấu. Hồng Thạch vốn dĩ chiến đấu rất mạnh mẽ, lại có sức lực vượt trội so với người thường. Sau khi trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, giờ đây anh ta đã có phong thái của một tướng quân hùng mạnh. Tay cầm chiến đao, Hồng Thạch tàn sát khắp nơi, chiến đao vung lên, theo mỗi nhát đao, máu tươi văng ra, những chiến sĩ của bộ lạc đối diện nhanh chóng bị đánh bại. Nhưng Hồng Thạch lại không hề có ý định dừng lại. Cách đó không xa, Thạch Lỗi thấy cảnh này, nhíu mày và lập tức hét lớn, đặt vũ khí xuống, đầu hàng sẽ không giết. Thạch Lỗi đột nhiên hét to, khiến Hồng Thạch ngẩn người, sau đó anh ta phản ứng kịp, vội vàng hô lên, đặt vũ khí xuống, đầu hàng sẽ không giết. Âm thanh này rất nhanh lan ra khắp khu rừng. Những chiến sĩ của bộ lạc đã bị đánh bại, không dám kháng cự, vội vàng ném vũ khí và đầu hàng. Thạch Lỗi thấy vậy, vung tay lên, các dân binh lập tức hiểu ý, cầm dây gai đi bắt những tù binh. Trong lúc này nhìn các dân binh hành động, Hồng Thạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, đây cũng là trận chiến đầu tiên của Hồng Thạch với tư cách là một binh sĩ Đại Chu. Nếu nói trong lòng anh không cảm thấy chút hồi hộp thì là không thể nào. Tuy nhiên dưới áp lực đó, anh đã không để những cảm xúc này làm ảnh hưởng đến công việc. May mắn là Thạch Lỗi phản ứng kịp thời và hô to, nếu không, cuộc chiến này chắc chắn không thể bắt được nhiều tù binh như vậy. Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian, thậm chí bọn họ cũng không mất nhiều sức lực. Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, Hồng Thạch vẫn cảm thấy như chút được gánh nặng. Quay đầu lại, nhìn những tù binh bộ lạc đang cúi đầu, Hồng Thạch, với kinh nghiệm chiến trường của mình, trong lòng cảm thấy có chút cảm khái. Ngay lúc đó, tiếng của Hắc Mộc vang lên. Đám người này không biết, nếu bị chúng ta bắt làm tù binh, coi như họ gặp vận may. Nghe vậy, Hồng Thạch ngẩn người rồi nhẹ gật đầu. Anh ta và Hắc Mộc đều là những người có kinh nghiệm, vì vậy đối với chuyện này, họ hoàn toàn có quyền lên tiếng. Việc trở thành tù binh của Đại Chu đối với những người này mà nói, giống như là đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Nếu không xét đến điều kiện sống của các bộ lạc thời đại này, thì không ít người trong số họ chắc chắn không thể qua được mùa đông này. Nghĩ như vậy, bọn họ có thể nói là đã gặp may lớn rồi. Tân binh trung đội, tất cả đi theo ta. Lần này, Hồng Thạch không cần Thạch Lỗi phải mở lời, trực tiếp dẫn tân binh trung đội tiến về nơi đóng quân của bộ lạc đối diện. Sau khi dễ dàng giải quyết những người còn lại, họ đã chiếm đóng được khu vực đóng quân của bộ lạc đó. Sau một thời gian ngắn, nơi đóng quân này trở thành cứ điểm tiền tuyến của họ. Các dân binh, khi áp giải nhóm tù binh về, sẽ mang theo vật tư và đưa vào khu cứ điểm này để chuẩn bị cho các hành động hợp nhất tiếp theo. Sau một đêm nghỉ ngơi tại nơi đóng quân này, Hồng Thạch đánh giá rằng điều kiện ở đây vẫn chưa tốt bằng khi bọn họ nghỉ ngơi tại mỏ quạng. Lắc lắc cổ cho đỡ cứng, dưới sự quan sát kỹ lưỡng của Thạch Lỗi, Hồng Thạch lại dẫn tân binh trung đội tiếp tục hành động. Khi rời khỏi phạm vi Thiết Sơn thôn và tiến vào khu vực hoạt động của bộ lạc bên ngoài, việc phát hiện các bộ lạc khác trong đất tuyết không còn là vấn đề lớn nữa. Hơn nữa, khi họ nghỉ ngơi, lính trinh sát cũng đã triển khai hành động. Sau khi nghỉ ngơi xong, lính trinh sát mang về những tin tức mới nhất. Không chỉ vậy, họ còn có thể thẩm vấn tù binh. Thông qua việc thẩm vấn, họ nhanh chóng nắm bắt được tình hình các vùng núi xung quanh. Khác với trước đây, nơi một nhà độc đại chiếm cứ và thống trị, nơi này có ba thế lực bộ lạc ngang nhau, mỗi bộ lạc kiềm chế lẫn nhau, tạo thành một thế chân vạc. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo thông tin thu được, ba bộ lạc này đều có quy mô gần 100 người mỗi bộ. Khi mới biết được thông tin này, Thạch Lỗi cũng hơi bất ngờ, không ngờ ở ngoài lại còn có ba bộ lạc quy mô như vậy, nhưng hắn cũng không cảm thấy lo lắng. Theo Thạch Lỗi, ba bộ lạc này thực lực không thể sánh bằng bộ lạc Man Thạch trước đó, đã bị họ đánh bại. Quả thật, lúc ấy bộ lạc Man Thạch cũng chỉ có khoảng 100 người, nhìn từ điểm này thì thực lực tổng thể của bộ lạc đó không khác là mấy so với ba bộ lạc này. Nhưng đừng quên, lúc đó bộ lạc Man Thạch đã vượt qua được cả một mùa đông, dù là bộ lạc Man Thạch có địa vị như thổ hoàng đế, thì vào mùa đông cũng không thể tránh khỏi cái chết. Trước khi mùa đông đến, bộ lạc Man Thạch đã thu thập tài nguyên từ các bộ lạc yếu hơn xung quanh, khiến cho quy mô của bộ lạc đạt hơn 100 người. Ngược lại, ba bộ lạc bên này, chỉ cần mùa đông qua đi, số dân của cả ba bộ lạc có thể tăng thêm một nửa, như vậy là tốt rồi. Nếu xét về thực lực, bọn họ cũng chỉ tương đương với bộ lạc của Hồng Thạch trước đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chênh lệch không lớn. Hồng Thạch mặc dù không nghĩ nhiều như Thạch Lỗi, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến hiệu suất hành động của hắn. Với thể chất cùng trang bị vũ khí chênh lệch như vậy, Hồng Thạch dẫn đầu đội tân binh trong các trận chiến, luôn chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù đối phương đông gấp đôi, chỉ cần vài nhát dao, thanh chiến đao bằng đồng với lực sát thương kinh người đã đủ khiến đối phương mất hết ý chí chiến đấu, quỳ xuống đầu hàng. Trong mắt những người thuộc các bộ lạc yếu kém, Hồng Thạch và đồng đội thực sự mạnh mẽ đến mức không thể chịu nổi trước mặt chiến đao của họ. Chỉ có vậy thôi sao? Nhìn thấy những bóng dáng quỳ xuống, Hồng Thạch hơi nhếch miệng, cảm thấy không có chút khó khăn nào. Ở thời đại này, chiến đấu là để sinh tồn, có thể hoàn thành nhiệm vụ hợp nhất nhân khẩu một cách dễ dàng thì dù sao cũng là một việc tốt. Nhưng vẫn có một số người trong xương cốt mang bản năng hiếu chiến, trong lòng luôn khát khao được chiến đấu mạnh mẽ hơn. Hồng Thạch không nghi ngờ gì, chính mình cũng như vậy. Những trận chiến gần đây, đối thủ quá yếu khiến hắn không hề tốn chút sức lực nào. Trong bối cảnh đó, hình ảnh Chu Trọng Sơn lại hiện lên trong đầu hắn. Chính hắn trước đây từng chiến đấu đơn đấu với Chu Trọng Sơn và bại trận, điều này khiến cả bộ lạc phải đầu hàng. Bây giờ, thể chất của hắn đã tăng lên, trang bị cũng đã cải thiện, trong lòng cũng dâng lên một phần ý nghĩ. Nếu có thể lại cùng hắn đánh một trận, liệu ta có thể thắng không? Mỗi lần nghĩ đến đây, Hồng Thạch cảm thấy tinh thần mình trở nên phấn chấn hơn. Điều này cũng càng khiến hắn thêm quyết tâm. Quyết định rồi, sau này ta nhất định phải tìm cơ hội để đấu một trận với hắn. Việc hợp nhất tại Đại Sơn tiến hành rất thuận lợi. Trong thời đại này, các bộ lạc nguyên thủy do phải đối mặt với áp lực lương thực nếu không có khả năng canh tác. Việc hội tụ được từ 70 đến 80 người đã là một bộ lạc lớn và rất mạnh. Còn muốn có hơn 100 người thì phải dựa vào một số thủ đoạn vượt ra ngoài quy định, như bộ lạc Man Thạch, chẳng hạn thu phí bảo hộ từ các bộ lạc nhỏ yếu xung quanh. Về bản chất, đó là cách giúp các bộ lạc nhỏ lôi kéo nhân khẩu, để rồi bộ lạc lớn ngày càng mạnh, trong khi những bộ lạc nhỏ xung quanh sẽ càng yếu đi. Tuy nhiên, tại Đại Sơn không có kiểu thu phí bảo hộ như Man Thạch, bộ lạc. Dưới điều kiện này, nhờ vào sức mạnh chiến đao uy hiếp, nhiều lúc dù số người đối diện có đông hơn, họ vẫn không phải là đối thủ của Đại Sơn. Đối thủ của họ thường chỉ có vũ khí bằng đá hoặc xương, dùng chúng mà chặt chém lâu cũng không thể làm đối phương chết. Nhưng khi chiến đao của Đại Sơn vung lên, một đao là đủ máu chảy ra ào ạt, khiến ai cũng sợ hãi. Một vòng chém đi xuống, những người còn lại đều hoảng loạn bỏ chạy. Thạch Lỗi biết rõ tình hình khẩn cấp, vì vậy sau khi bắt được tù binh, hắn nhanh chóng xử lý, không chút chậm trễ đưa nhóm tù binh đến hồ nước Mạn Thôn và Hắc Nguyệt Thôn làm công việc lao động chân tay. Khi lực lượng lao động đến, sau một thời gian làm quen với quy trình, họ có thể cung cấp sức lao động ổn định, giúp công việc tiến triển. Ngay khi lực lượng lao động bắt đầu ổn định, Chu Tự trong lòng quyết tâm, liền điều động thêm 50 tân binh. Đây là lần động binh lớn nhất của hắn từ trước đến nay. Trước đó, hắn đã thu nạp một nhóm tân binh, giờ lại tiếp tục tuyển mộ thêm một nhóm, thậm chí còn nhiều hơn. Điều này cho thấy rõ áp lực lớn mà tích dịch nhân tạo ra cho hắn. Khi nhóm tân binh mới được điều động lên đường, bão tuyết trên thảo nguyên cũng đã qua. Lúc này, nhìn những đợt tuyết nhỏ lác đác bay lượn trên không, nét mặt của Silco và mọi người đều có phần hoang mang. Dù đến bây giờ Silco vẫn không dám tin vào mắt mình. Bão tuyết, thiên tai lớn nhất mùa đông trên thảo nguyên, vậy mà bọn họ đã vượt qua nhẹ nhàng như vậy. Tuy nhiên, thảo nguyên thôn không phải là không có thiệt hại gì trước trận bão tuyết. Sau một thời gian nghỉ ngơi, Silco có thể quan sát và nhận thấy rằng nhiều ngôi nhà vốn được xây dựng chỉnh tề trong thôn đã bị sập đổ trong bão tuyết. Các thôn dân xung quanh đang tích cực xúc tuyết và dọn dẹp các đống đổ nát. Bão tuyết bao phủ khắp nơi, khiến cho các thôn dân phải ở trong nhà nghỉ ngơi. Họ đã kịp hồi phục tinh thần và bây giờ công việc trở nên hiệu quả vô cùng. Trước khi các thôn dân bắt đầu ăn sáng, đã có một khoảng thời gian trôi qua. Trong suốt thời gian đó, tuyết đọng trong thôn đã được dọn sạch 89/10. Thấy cảnh tượng này, Siêu-cô không khỏi ngỡ ngàng. Tình huống tương tự như vậy, ở tinh linh thôn, việc dọn tuyết đọng sẽ mất ít nhất 5 ngày. Thực tế, điều này liên quan đến bản chất của chủng tộc họ. Tinh linh có tính cách thích hòa hợp với thiên nhiên và tận hưởng cuộc sống. Một công việc với loài người có thể cần phải nhanh chóng giải quyết và đạt hiệu quả, nhưng với tinh linh thì không, họ có một cuộc sống dài lâu và thích tận hưởng từng bước tiến triển. Vì vậy, khi đối mặt với công việc không có gì quá gấp gáp, họ thường sẽ chọn cách làm từ từ, hôm nay làm một chút, ngày mai làm tiếp, chia ra thành nhiều ngày để hoàn thành. Họ gần như không bao giờ tự tạo áp lực cho mình. Cũng đáng lưu ý là, vào mùa đông hàng năm, sau khi thôn xóm bị tàn phá bởi bão tuyết, họ phải mất hơn nửa năm để tái xây dựng lại. Với hiệu suất công việc hiện tại ở thảo nguyên thôn, Siêu-cô không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Điều này quả thực là một cú sốc lớn đối với anh. Đừng ngẩn người ra nữa, mau lấy bàn ăn đi. Thấy Siêu-cô vẫn còn ngơ ngác nhìn về phía xa, Khao không nhịn được nhắc nhở. Sau khi Siêu-cô rời khỏi viện, anh cũng cần nghỉ ngơi một lúc ở thảo nguyên thôn. Điều này cần người khác giúp anh làm quen với sinh hoạt nơi đây. Trong lúc này, mọi người ở thảo nguyên thôn đều rất bận rộn, không ai có thời gian nhàn rỗi. Cuối cùng công việc này đành rơi vào Khao. Về lý thuyết, Khao cũng coi là khách của họ. Tuy nhiên, sau một thời gian sống ở đây, anh đã dần trở thành một phần của gia đình. Khi Diệp Kinh Hồng phân công công việc cho Khao, anh thậm chí không cảm thấy gì kỳ lạ, liền thuận miệng nhận lời. Giờ đây, Khao dẫn Siêu-cô đi ăn sáng và bắt đầu quen dần với quy trình. Mọi thứ đều rất quen thuộc, như thể anh là một người trong thôn. Trái lại, Siêu-cô trong suốt hành trình không lộ ra bất kỳ biểu hiện gì bất ngờ với Khao. Trước đây, khi ba bên hợp tác chiến đấu, Siêu-cô đã nhận thấy rằng Lý Sách và Khao cơ bản là cùng một nhóm. Lấy bàn ăn xong, Siêu-cô đi theo Khai và cùng xếp hàng. Lúc này, hàng người đã khá dài, đa số là nhân loại, còn có vài người bán nhân và duy nhất Siêu-cô là tinh linh thảo nguyên. Nhà bếp lúc này chưa mở cửa sổ, nhưng mùi thức ăn thơm phức đã bay ra từ bên trong, khiến cho những người đang xếp hàng bên ngoài cảm thấy đói, không thể chịu nổi. Ngay cả Siêu-cô cũng không ngoại lệ, vì đây là ngày đầu tiên của công trình sau bão tuyết. Để khích lệ tinh thần mọi người, nhà bếp đặc biệt chú trọng đến bữa cơm này. Món ăn lần này cũng ngon hơn hẳn so với những bữa ăn thường ngày. Trước đó các nhân viên y tế đã mang thức ăn vào phòng bệnh cho bệnh nhân, nhưng đây là lần đầu tiên Siêu-cô được ăn tại nhà ăn. Khi nhìn thấy thức ăn trước mắt, anh vô thức hít một hơi thật sâu. Mùi thơm quyến rũ khiến nước bọt trong miệng anh tiết ra nhanh chóng. Không cần phải nói nhiều, Siêu-cô ngay lập tức gia nhập vào đám đông, vùi đầu vào bữa cơm. Thật ra trước đó khi ăn bữa cơm của bệnh nhân, Siêu-cô đã cảm thấy rất ngon, nhưng so với bữa ăn ở nhà ăn lúc này, anh chỉ có thể thầm nghĩ. Đây là món gì? Bình thường tinh linh tộc của họ không ăn nhiều, và các nhân viên y tế đã chú ý điều này. Vì vậy, mỗi bữa ăn của bệnh nhân thảo nguyên tinh linh thường được chia với lượng ít hơn. Tuy nhiên, bữa ăn ở nhà ăn lại không hề có sự điều chỉnh này, họ cứ chuẩn bị theo khẩu phần bình thường. Kết quả là, Siêu-cô đã ăn hết sạch sẽ mà không hề hay biết. Siêu-cô cảm thấy khó tin khi sờ bụng mình. Thật sự không ngờ rằng mình lại ăn nhiều như vậy. Khi bữa ăn kết thúc, Lý Sách và Chu Trọng Sơn cưỡi ngựa, dẫn theo đội kỵ binh 10 người chuẩn bị rời thôn. Siêu-cô thấy vậy, vội vàng chạy đến. Các ngươi định ra thôn sao, để tôi đi cùng. Siêu-cô nói xong, Kha liền lập tức ra hiệu bằng tay, biểu thị rằng mình cũng sẽ cùng đi. Khao không lên tiếng, nhưng Lý Sách trong lòng tạm thời đoán được ý định của đối phương. Siêu-cô có thể muốn đi tìm những người tộc nhân có khả năng sống sót. Thực ra Lý Sách cũng không có điều gì phải bận tâm. Sau khi bão tuyết qua đi, rất nhiều động vật trên thảo nguyên sẽ ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Chuyến đi lần này, ngoài việc tuần tra thảo nguyên và kiểm tra tình hình bên ngoài, mục đích chính của họ là tìm kiếm bầy ngựa hoang, bắt ngựa hoang. Dưới tiền đề này, họ chắc chắn sẽ đi qua các thôn xóm gần đó, đặc biệt là tinh linh thôn. Dù sao, sau sự kiện trước, bọn họ đã biết rằng rất nhiều động vật trên thảo nguyên, bao gồm cả ngựa hoang, thường tìm đến tinh linh thôn để sinh sống. Đi qua đó thử vận may cũng là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, vì tình huống đặc biệt của Siêu-cô, trước khi đồng ý, Kha đã cử người đi xác nhận với Diệp Kinh Hồng tại thảo nguyên thôn. Dù quân hàm cao nhất là Chu Trọng Sơn, thượng úy, nhưng nếu xét theo chức vụ, Diệp Kinh Hồng mới là người có địa vị cao nhất. Nói là thôn, nhưng ai cũng biết thảo nguyên thôn gần như là một quân đội độc lập, và Diệp Kinh Hồng ở đây có thể được xem là tổng tư lệnh quân đội. Lính được phái đi hành động rất nhanh. Báo cáo trung úy, thôn trưởng đã đồng ý. Lý Sách nhận được thông tin và nhẹ gật đầu, cho hắn một con ngựa. Trong nhóm tinh linh của thảo nguyên, Siêu-cô bị thương không quá nặng, mặc dù sau đó vết thương có nghiêm trọng hơn, nhưng việc xuất viện chứng tỏ rằng vết thương không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của hắn. Trong khi sư cô đang được chuẩn bị ngựa, Pha cũng triệu tập các tộc nhân của mình để cùng hành động. Lý Sách rất vui mừng về việc này. Với sự giúp đỡ của Kha và tộc nhân của hắn, nếu lần này họ phát hiện ra bầy ngựa hoang, khả năng bắt được nhiều ngựa hoang sẽ cao hơn. Đoàn kỵ binh nhanh chóng lên đường, xuyên qua khu vực bên ngoài thôn và tiến về phía tinh linh thôn. Khi đến nơi, sư cô hướng thẳng tới khu phế tích của thôn. Một trận bão tuyết đã khiến cho tinh linh thôn bị vùi lấp hoàn toàn. Lý Sách không can thiệp vào việc của sư cô, mà cùng Kha và các tộc nhân bắt đầu di chuyển xung quanh. Quả nhiên, sau khi bão tuyết qua đi, nhiều động vật trước đó đã chạy tản mát này đã quay lại. Lý Sách và những người khác phát hiện ra dấu vết của cừu non và bò rừng. Họ cảm thấy có chút động lòng, nhưng Lý Sách vẫn kiềm chế bản thân, tự nhủ rằng mục tiêu chính lần này vẫn là bầy ngựa hoang. Tinh linh thôn xóm nhiều năm qua đã quen thuộc với các động vật thảo nguyên, không khiến họ thất vọng. Tại khu vực hồ nước gần thôn, bọn họ phát hiện một bầy ngựa hoang đang uống nước. Đối với những người đã sống lâu trên thảo nguyên như họ, việc bắt bò rừng, ngựa hoang là kỹ năng cơ bản đã trở thành quen thuộc. Mỗi hành động của họ lúc này đều rất thành thục, không chút nào lạ lẫm. Sau khi bắt đầu, giữa tiếng hí của đàn ngựa, một vòng bắt ngựa diễn ra, trong đó có cả Lý Sách. Đội của họ đã thành công bắt được một con ngựa hoang, và tình trạng của nó khá lý tưởng. Cùng với sự giúp đỡ của Khai và đồng đội, họ đã bắt được 15 con ngựa hoang. Tuy nhiên sau khi có được đủ số ngựa, tiếp tục ở lại đây không phải là điều tiện lợi. Lý Sách báo với sư cô một tiếng, rồi họ chuẩn bị lên đường về. Về việc sư cô có theo cùng hay không, bọn họ không có ý kiến gì cụ thể. Thủ lĩnh của họ đã rất rõ ràng rằng, tất cả sự giúp đỡ đều phải dựa trên điều kiện không ảnh hưởng đến công việc chính của bọn họ. Thật ra, ai biết được những người tinh linh có thể bị tiêu diệt trong bão tuyết hay không. Theo góc độ của Chu Tự và những người của bọn họ, việc đi tìm những người tinh linh còn sót lại dường như không hiệu quả bằng việc tận dụng thời gian để bắt ngựa, huấn luyện ngựa và luyện tập binh lính. Với tư cách là tộc trưởng tộc bán nhân mã, Khao hoàn toàn đồng ý với quan điểm này, chỉ là mọi người không nói ra mà thôi. Đối mặt với tình huống này, sau một lúc do dự, Siêu Cầu quyết định sẽ quay lại cùng Lý Sách để tìm ra những tộc nhân còn sống sót. Chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ, và rõ ràng Lý Sách và đội của hắn sẽ không thể giúp đỡ nhiều trong việc này. Tuy vậy, Siêu Cầu không hề bất mãn. Trong lòng hắn hiểu rõ, với vai trò là minh hữu, Chu Tự và những người của bọn họ đã hết lòng hỗ trợ. Dưới tiền đề này, nếu muốn có thêm sự trợ giúp, chỉ có thể tìm kiếm trong những tinh linh thảo nguyên còn sống sót, những người đang nằm trên giường bệnh. Dù nhiều người bị thương nặng, nhưng cũng không ít người đã hồi phục tốt. Sau một thời gian tĩnh dưỡng nữa, họ sẽ có thể ra viện. Với suy nghĩ đó, khi trở lại thảo nguyên thôn, Lý Sách và đội của hắn đi ổn định những con ngựa hoang. Trong khi Siêu Cô quay đầu đi thăm hỏi những người thuộc hạ, kiểm tra tình trạng của họ, trong số 9 người tinh linh còn sống sót, 5 người có vết thương nhẹ. Theo lời các bác sĩ, sau 1-2 ngày quan sát, nếu không có vấn đề gì lớn, họ sẽ có thể xuất viện. Việc thảo nguyên tinh linh hồi phục nhanh chóng, ngoài một bộ phận trong số họ từ đầu đã không bị thương nặng, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là họ cũng tự biết cách chữa trị. Trong khi các bác sĩ bôi thuốc trị thương cho họ, chính bản thân họ cũng tiến hành tự chữa trị. Điều này, ở một mức độ nào đó, giúp vết thương của họ lành lại nhanh hơn. Và đó cũng là lý do chính khiến sư cô có thể nhanh chóng xuất viện. Chỉ trong 2 ngày, 5 thảo nguyên tinh linh đã hoàn toàn hồi phục và xuất viện. Vì vậy, sư cô không còn ngần ngại, liền tìm đến Diệp Kinh Hồng để mượn 5 con ngựa. Rõ ràng trong thời gian này hắn đã nhận ra rằng khi Chu Tự vắng mặt, người thực sự có quyền quyết định trong thôn này chính là Diệp Kinh Hồng. Diệp Kinh Hồng không chút do dự đã đồng ý với yêu cầu của Siêu Cơ. Như đã nói trước đó, việc có thể tìm thêm nhiều thảo nguyên tinh linh là điều tốt cho cả hai bên. Hơn nữa, khi trò chuyện với Siêu Cơ trước đó, họ đã xác nhận rằng tộc trưởng của thảo nguyên tinh linh Slevin đã qua đời. Điều này có nghĩa là hiện tại thảo nguyên tinh linh không còn tộc trưởng. Diệp Kinh Hồng lúc này dần dần hiểu rõ ý định của họ, vì vậy hắn cũng bắt đầu cố gắng hết sức để thể hiện thiện chí với Siêu Cơ và đồng bọn. Mục đích của việc này thì không cần phải giải thích thêm. Một ngày nọ, Lý Sách dẫn đội kỵ binh của mình ra ngoài, tiến hành tuần tra khu vực thảo nguyên xung quanh, vừa kiểm tra an toàn khu vực, vừa bắt ngựa hoang. Siêu Cơ nhân cơ hội, dẫn theo 5 bộ hạ của mình đuổi theo và cùng đi với Lý Sách. Lúc này, bọn họ đang trong tình thế lực lượng yếu, hành động một mình trên thảo nguyên là rất nguy hiểm, do đó đi theo Lý Sách sẽ giúp đảm bảo an toàn rất lớn cho họ. Tinh linh thôn có đặc tính riêng, khiến cho những đàn động vật ăn cỏ trên thảo nguyên thường xuyên di chuyển qua đây. Mặc dù hiện tại tinh linh thôn đã trở thành một vùng phế tích, nhưng đối với các đàn động vật ăn cỏ, chúng vẫn giữ thói quen đi qua khu vực này trong khoảng thời gian ngắn. Điều này khó có thể thay đổi. Chính vì thế, khu vực này đã trở thành một nơi lý tưởng để Lý Sách và đồng bọn săn bắn. Để nâng cao hiệu quả săn bắn, lần này trước khi lên đường, Lý Sách đã cố tình gọi 5 chiếc xe bò theo sau và phân phối một số nhân lực để hỗ trợ công việc. Những chiếc xe bò này không phải để vận chuyển ngựa hoang, mà là để chở linh dương và cừu non, những loài động vật ăn cỏ mà họ săn được. Mặc dù chuyến đi này nếu có thể bắt được mười mấy con ngựa hoang thì đã rất thành công, nhưng chắc chắn rằng càng thu được nhiều thì càng tốt. Trước đó, khi gặp đàn cừu non, vì còn phải bắt ngựa hoang, Lý Sách và mọi người đã quyết định bỏ qua. Tuy nhiên lần này, với sự chuẩn bị của xe bò phía sau, họ không còn phải lo lắng gì nữa mà tiến hành bắt những con vật này ngay lập tức. Trong khi đó, Sư Cô dẫn theo 5 tinh linh kỵ sĩ của mình chia ra để tiến hành lục soát xung quanh khu vực tinh linh thôn. Một trận bão tuyết đủ sức xóa sạch tất cả dấu vết, khiến cho việc lục soát xung quanh trở nên không có kết quả. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là Sư Cô không tìm thấy bất kỳ đầu mối nào. Qua phương pháp loại trừ, Sư Cô suy đoán rằng khi phải đối mặt với quân đội tích dịch nhân xâm lược, tộc nhân của hắn sẽ có xu hướng chạy trốn theo một vài hướng nhất định và khả năng vẫn còn một khu vực có dấu vết. Nghĩ đến đây, Sư Cô nhanh chóng dẫn theo 5 tinh linh kỵ sĩ tiếp tục lục soát sâu hơn vào những hướng đó. Thời gian trôi qua, vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ chẳng thu hoạch được gì, nhưng đúng lúc này, một tiếng gọi đầy kích động vang lên từ xa trong tuyết. Sư Cô đại nhân, Sư Cô đại nhân. Theo từng tiếng gọi, một tinh linh thảo nguyên, dáng vẻ chật vật và gầy gò, cưỡi ngựa hướng về phía Sư Cô vẫy tay, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn. Tuy nhiên, có lẽ vì quá xúc động, anh ta bất ngờ ngã xuống từ trên lưng ngựa, mất mờ đi rồi ngã vào tuyết. Nhận thấy có gì đó không ổn, Sư Cô lập tức chạy đến, xuống ngựa và đỡ người ấy dậy. Thế nào, người không sao chứ? Sư Cô nhận ra người ngã xuống chính là một tộc nhân của mình. Không, không sao. Sau khi được Sư Cô đỡ ngồi xuống, thảo nguyên tinh linh thở phào một hơi rồi yếu ớt lắc đầu, chỉ là lâu quá không ăn gì cả. Khi xác nhận rằng đối phương không phải vì bị thương mà bị bệnh, Sư Cô nhẹ nhàng thở phào, chỉ có mình người sao, còn những người khác đâu? Sư Cô không kiềm chế nổi, vội vàng hỏi. Lúc này thảo nguyên tinh linh nhanh chóng kể lại tình hình của bọn họ. Lúc ấy thôn của bọn họ bị đội quân tích dịch nhân tấn công mạnh mẽ, lực lượng của Thuận Giáp Long dễ dàng phá vỡ phòng tuyến bên ngoài thôn, tấn công nhanh chóng như trẻ tre. Vào đúng lúc này, Slavin nhận ra thôn không thể giữ được nữa, lập tức ra lệnh rút lui. Lúc đó bộ binh của tích dịch nhân vì đã đi đường dài suốt mấy đêm đang dừng lại ở ngoại vi, không có hành động gì, chỉ có kỵ binh bị Lý Sách, Sipko và những người khác tiêu diệt. Thời điểm này chính là cơ hội tuyệt vời để rút lui. Bọn họ kéo tất cả ngựa trong thôn đi, Slavin cũng cưỡi một con ngựa, nhưng không theo nhóm người đầu tiên mà quyết định rút lui một mình. Lúc đó, trong thôn tình hình hỗn loạn, bọn họ bị tập kích bất ngờ, tất cả đều chạy tứ tán để trốn thoát. Khác với các tộc khác, dân số của tinh linh rất ít, vì vậy họ cực kỳ coi trọng từng mạng sống của tộc nhân. Là tộc trưởng, Slavin cũng không ngoại lệ. Lúc này, chỉ có hắn mới có thể ổn định được tinh thần của các tộc nhân, vì thế hắn quyết định quay lại thôn để chỉ huy tộc nhân rút lui. Không ngờ, khi quay lại thôn, hắn lại gặp phải nhiều con cự tích phục kích và chết trong trận chiến. Lúc đó, những thảo nguyên tinh linh đã cưỡi ngựa trốn thoát cũng không dám dừng lại lâu, họ chỉ biết đi đường suốt đêm. Dù tình trạng cơ thể không tệ lắm, trước khi bão tuyết đến, họ đã tìm thấy một gò đồi. Họ lợi dụng địa hình tự nhiên như một công sự để che chắn và sống sót qua cơn bão tuyết. Tuy nhiên, do tình huống khẩn cấp, họ hầu như không mang theo nhiều đồ ăn, và sau khi bão tuyết qua đi, họ không thể ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Kết quả là nhiều người bị đói và chỉ có thể vượng đi. Khi bão tuyết trôi qua, họ vội vàng phái người đi tìm thức ăn. Đồng thời Slavin nhớ đến Sirko và những người khác, nghĩ rằng họ rất có thể vẫn sống sót, vì vậy lập tức phái người về thôn xác nhận tình hình. May mắn thay, Slavin đã gặp Sirko trong khi đang tìm kiếm. Nếu không thể tìm thấy Sirko, họ cũng không thể giải quyết vấn đề thức ăn. Nếu vậy, họ sẽ phải giết ngựa để ăn. Sau khi hiểu rõ tình hình, Sirko trong lòng đã rõ chuyện tiếp theo không thể chỉ dựa vào nhóm của họ để giải quyết. Vì vậy anh lập tức sai một tên bộ hạ đi thông báo tình hình cho Lý Sách. Lúc ấy, Lý Sách và những người của hắn đang săn bầy ngựa hoang, vừa kết thúc một vòng hành động. Ban đầu họ nghĩ sẽ bắt thêm một ít cừu non hay linh dương gì đó, nhưng hôm nay đã kết thúc công tác, nhất là cừu non. Thủ lĩnh của họ đã nói cừu non là tài nguyên quan trọng, yêu cầu bọn họ càng bắt được nhiều càng tốt. Kết quả, các thuộc hạ của Sư Cô liền nhanh chóng chạy tới. Đối với thảo nguyên tinh linh, Đại Chu trước đây đã cứu mạng họ, sau này lại cung cấp nhiều thứ, có thể thấy đến nay, việc trả hết ân tình này cũng không phải là dễ dàng. Việc đáp trả ân huệ của người khác, điều khiến người ta lo sợ nhất chính là gặp phải những kẻ vô ơn và không biết xấu hổ, vì vậy những người đó sẽ chẳng nhận được gì. Tuy nhiên, thảo nguyên tinh linh rõ ràng không phải như vậy, vì tộc này từ trước đến nay luôn có lòng tự trọng rất cao, và rất chú trọng đến danh dự, họ không làm những việc hèn hạ. Do vậy, thái độ của họ lúc này vô cùng chân thành, cầu xin sự trợ giúp từ Circle. Việc Circle có thể nhanh chóng tìm thấy những thảo nguyên tinh linh còn sống quả thật là một tin tốt đối với bọn họ. Sau khi ra lệnh cho một binh sĩ, Circle ra hiệu cho tinh linh kỵ sĩ dẫn đường, một đoàn người nhanh chóng lên đường. Có bao nhiêu người tinh linh? Lý Sách hỏi ngay khi đến nơi, không vòng vo. Lúc này trời đã không còn sớm, nếu phải lãng phí thêm thời gian, họ sẽ không kịp trở về thôn trước khi trời tối. Circle biết rằng Lý Sách muốn chuẩn bị sắp xếp cho việc vận chuyển, đồng thời cũng hiểu rõ tình hình hiện tại. Trước khi Circle đến, hắn đã cùng tộc nhân của mình tìm hiểu tình hình cụ thể. Chỉ còn 19 người sống sót, nhưng vị trí của họ hơi xa, nếu muốn trước khi trời tối quay về thôn, e là khó có thể làm được. Circle bổ sung thêm một câu, tuy nhiên bên đó còn có một ít ngựa, họ lúc đó đã cưỡi ngựa chạy trốn, không biết bây giờ họ có đủ thức ăn để kéo dài thêm thời gian cưỡi ngựa hay không. Khi nói đến phần sau, giọng điệu của Circle có chút lo lắng, bởi vì xét theo khoảng cách từ đó tới thảo nguyên thôn, hắn nghĩ khả năng họ sẽ không chịu đựng được. Sau khi hiểu rõ tình huống, Lý Sách rơi vào một chút trầm tư, cân nhắc thời gian hiện tại và tình hình. Lý Sách có hai lựa chọn trước mắt. Một là dừng lại qua đêm tại nơi đóng quân tạm thời của thảo nguyên tinh linh, sáng hôm sau lại quay về thôn. Còn lựa chọn khác là đi suốt đêm trở về thôn. Người về trước thôn thông báo một tiếng, mang ngựa hoang về luôn. Lý Sách ra lệnh cho một binh sĩ. Sau khi phân phó xong, Lý Sách quay lại nhìn Circle. Chúng ta làm nhanh hết sức có thể, đón tộc nhân của ngươi và quay về thôn trong đêm. Không có một giây do dự, Lý Sách nhanh chóng đưa ra quyết định. Hiện tại là mùa này, khi đêm xuống ngoài trời lạnh buốt, vấn đề không chỉ là nhiệt độ mà còn là thức ăn. Điều này không thể tránh khỏi. Khi họ ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, trên người mặc dù có mang một ít lương khô để phòng bất chắc, nhưng số lượng ấy chỉ đủ để bọn họ ăn. Thêm vào đó, 19 người tinh linh thảo nguyên đã đói khá lâu. Đêm nay lại là một đêm khá thuận lợi, nên họ quyết định trở về ngay trong đêm, để tránh gặp phải vấn đề bất ngờ. Họ chỉnh sửa lại một chút các xe bò. Mỗi kỵ binh cũng đều mang một con ngựa, tổng cộng đủ để di chuyển. Một đoàn người nhanh chóng hành động, nhưng khi đến nơi đóng quân tạm thời của đối phương thì trời đã tối hẳn. Circle đến và tiếp xúc cho những tinh linh thảo nguyên. Nhìn thấy sự kích động của các tộc nhân, Circle vội ra hiệu bảo họ giữ bình tĩnh. Tốt, sau này sẽ nói kỹ hơn. Mọi người nghe theo sự chỉ huy, chúng ta hiện giờ phải đi tới Đại Chu Thôn. Trong trận chiến trước đó, các tinh linh thảo nguyên mất đi tộc trưởng trưởng lão, chỉ còn lại những người không còn phương hướng, giống như một đàn ruồi không đầu. Sự xuất hiện của Circle giúp họ tìm lại mục tiêu. Lúc này mọi người tuân theo mệnh lệnh, Lý Sách dẫn dắt họ đi, tiếp tục tiến về phía trước, bước vào màn đêm trên đường trở về. Trong khi đó ở Thảo Nguyên Thôn, nhận được tin tức, Diệp Kinh Hồng không định cứ thế ở lại trong thôn đợi, mà lập tức chuẩn bị hai chiếc xe bò để xuất phát. Họ thành công gặp Lý Sách và đội của hắn vào nửa đêm, khi cả đoàn đã lạnh và đói. Hai chiếc xe bò gia nhập vào đoàn, giúp 19 tinh linh Thảo Nguyên có thể lên đến 3 chiếc xe. So với trước kia, khi chỉ có một chiếc xe bò, bị chen chúc đầy người, giờ đây các xe rộng rãi hơn, rất nhiều, các tinh linh ngồi thoải mái hơn. Quan trọng hơn là, trọng lượng giảm đi khiến cho tốc độ kéo xe của Châu cũng tăng lên, giúp họ trở lại Thảo Nguyên Thôn nhanh hơn. Nhờ tin tức mà Diệp Kinh Hồng đã chuẩn bị từ trước, khi Lý Sách và đoàn tới ngoài thôn, họ đã nhận được sự tiếp ứng kịp thời. Đồng thời, vì tình hình bất ngờ, bộ phận chữa bệnh và nhà bếp phải nấu một bữa ăn lớn trong đêm. Đặc biệt, bộ phận chữa bệnh khá than phiền. Nhìn từ góc độ của họ, những tinh linh thảo nguyên này thực sự có thể làm tăng khối lượng công việc của bọn họ. Khách quan mà nói, Lý Sách và đoàn không gặp phải vấn đề gì. Sau khi ăn một bữa khuya thật ngon miệng ở nhà bếp, họ chỉ cần rửa mặt qua loa rồi có thể yên tâm ngủ một giấc. Cũng bởi vì một đêm thức khuya vất vả, những người tham gia hành động lần này đều đồng ý cho nhau nghỉ ngơi nửa ngày. Tất nhiên, bộ phận chữa bệnh và nhà bếp thì không thể nghỉ. Hai bộ phận này nếu ngừng làm việc sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn bộ thôn. Bộ phận nhà bếp thường công việc không nặng nề, có thể nói là dễ dàng, nhưng bộ phận chữa bệnh thì từ trước đến nay không có lúc nào yên tĩnh, mãi đến khi một số thảo nguyên tinh linh xuất viện, áp lực công việc mới có thể giảm bớt. Kết quả lại không phải như vậy, từ 5 người lên tới 19 người, đừng nghĩ rằng 19 người thảo nguyên tinh linh này không bị bệnh hay không có vết thương. Trong cái trời lạnh giá này, sau khi nghỉ ngơi một thời gian, các vết thương đông lạnh hầu như không thể chữa trị. Thêm vào đó, đói lâu dễ sinh bệnh, một khi yếu đi thì bệnh tật cũng dễ dàng xâm nhập. Những thảo nguyên tinh linh này đều bị bệnh khá nặng, một ca đêm dài, làm việc suốt một đêm bận rộn, trưởng bộ phận chữa bệnh lúc này không còn sức để mắng chửi ai nữa. Nếu không phải như vậy, hắn chắc chắn đã tìm Diệp Kinh Hồng để cùng hắn liều mạng rồi. Diệp Kinh Hồng rõ ràng cũng hiểu rõ tình hình. Mặc dù hắn tối qua cũng phải thức suốt nửa đêm, sáng nay lại tiếp tục làm việc, cũng không khá hơn trưởng bộ phận chữa bệnh bao nhiêu. Tuy nhiên, Hắn cũng hiểu rằng trong tình huống này, giải thích lý lẽ với người bạn cũ của mình là điều không thực tế. Vì vậy, thay vì lý luận, hắn quyết định để những người tùy tùng của mình mang qua một nồi bánh lớn cho bộ phận chữa bệnh. Thôn trưởng nói, trong thời gian này ngài vất vả rồi, chờ sau khi vượt qua đợt này, nhất định sẽ cho các ngài nghỉ dài hạn, để các ngài nghỉ ngơi thoải mái. Ngoài ra, lần này mỗi người đều sẽ có tiền thưởng, cuối tháng tiền lương sẽ được tăng gấp đôi. Nghe những lời này, các thành viên trong bộ phận chữa bệnh, bao gồm cả trưởng bộ phận, cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều, công việc vất vả suốt mấy ngày qua cũng gần như quên hết. Việc này gần như thay đổi hoàn toàn tâm trạng của họ. Sau đó, bộ phận chữa bệnh tiếp tục đảm nhận công việc chữa trị, có những phiền phức khác liên quan đến thảo nguyên tinh linh, Diệp Kinh Hồng trực tiếp giao cho Silco giải quyết. Ý của hắn rất rõ ràng, nếu có bất kỳ rắc rối gì, cứ tìm Silco, đừng đến tìm hắn, không thể không nói. Cách này quả thật rất hiệu quả, có Circle ở đây. Những phiền toái của thảo nguyên tinh linh phần lớn đều được giải quyết ổn thỏa. Sau hai ngày mọi người bận rộn đến mức đầu óc choáng váng. Một ngày nọ, họ nhận được tin Chu Tự đã tới. Sáng hôm đó, sau khi tiếp nhận 19 thảo nguyên tinh linh, Diệp Kinh Hồng đã cử một sứ giả đến Hắc Nguyệt Thôn để báo tin cho Chu Tự. Lúc này bão tuyết đã ngừng và con đường từ Hắc Nguyệt Thôn đến thảo nguyên thôn có thể đi lại dễ dàng. Vì vậy Chu Tự cũng quyết định đến thăm. Cùng với hắn, còn có một nhóm cứu trợ mang theo vật tư. Dù sao, thảo nguyên thôn trước đó đã chịu không ít thiệt hại vì bão tuyết, lại thêm việc tiếp nhận thêm 19 thảo nguyên tinh linh, nên vật tư tiêu hao chắc chắn sẽ gia tăng. Sau khi trao đổi qua loa với Diệp Kinh Hồng về tình hình, Chu Tự suy nghĩ một lát rồi ra lệnh, đi gọi sư cô đến, chắc hẳn cũng nên nói chuyện với hắn một chút. Thảo nguyên thôn nhỏ như vậy, thủ lĩnh bọn họ đến thôn, tin tức này chắc chắn đã lan ra. Mặc dù sư cô là người ngoài thôn, nhưng nếu hắn vẫn ở trong thôn, chắc chắn không thể không biết. Lúc đó, trong lòng Chu Tự còn có chút cảm thán về việc Đại Chu quả nhiên vẫn còn những thôn khác. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm những tộc nhân may mắn còn sống sót. Còn những việc khác hắn thực sự không có nhiều tinh lực để suy nghĩ. Không ngờ đối phương lại trực tiếp yêu cầu được gặp mình. Trên đường đi, sư cô bất chợt cảm thấy căng thẳng. Một cảm giác mà trước đó khi gặp Chu Tự lần đầu tiên, hắn đã không có. Sư cô trong lòng cũng hiểu lý do tại sao thôn của bọn họ giờ đã trở thành một vùng phế tích, gần như đã mất đi tất cả. Bây giờ, một khi rời khỏi thảo nguyên thôn, bọn họ thậm chí không biết sẽ sống sót ra sao. Nói cách khác, sự sống chết của tộc thảo nguyên tinh linh giờ đây đã nằm trong tay của người đàn ông kia. Con đường từ chỗ ở của Chu Tự đến nơi Circle đang đi không dài, nhưng tâm trạng nặng nề cùng với sự giằng xé trong lòng khiến Circle cảm thấy như đi suốt năm tháng. Ngoài cửa, vệ binh đã biết Circle muốn vào, khi thấy ông ta từ xa liên tiến đến xin chỉ thị từ Chu Tự và được phép để sư cô vào. Cửa vừa mở, sư cô nhìn thấy Chu Tự đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt lập tức gặp nhau. Sư cô, chào ngài, cảm ơn ngài đã trợ giúp chúng tôi trong thời gian qua. Sư cô không cần nói thêm nhiều lời, sự thay đổi rõ ràng trên người ông ta đủ để Chu Tự nhận ra, và thấy sự cung kính của sư cô, Chu Tự mỉm cười, mời ngồi. Sau khi ra hiệu cho sư cô ngồi xuống, Chu Tự tạm thời ngừng công việc, nhìn vào sư cô. Người đang cảm thấy có chút bất an trước mặt mình, gần đây có nhiều việc, thời gian quý giá, chúng ta vào thẳng vấn đề đi, Chu Tự nói, rồi dừng lại một chút trước khi tiếp tục, là Minh Hữu, tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của các ngài và luôn giúp đỡ các ngài, nhưng bây giờ có 19 thảo nguyên tinh linh đến thôn của tôi, Sirko, tôi phải xác nhận với ngài, các ngài có kế hoạch gì tiếp theo không? Câu hỏi này khiến Sirko cảm thấy như ngồi trên đống lửa, kế hoạch gì? Hiện tại ông ta có thể có kế hoạch gì? Những tinh linh kỵ sĩ bị thương nặng trước đó vẫn chưa được xuất viện, giờ lại có thêm 19 người từ tộc đến, không ít trong số đó cũng mang vết thương hoặc bệnh. Vậy ông ta có thể có kế hoạch gì chứ? Nếu bây giờ để ông ta rời đi thảo nguyên thôn, thì bữa tối cũng khó mà lo liệu được. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Circle, Chu Tự liền hiểu ra. Tôi sẽ nói thẳng, nếu bình thường, với tình hình của Đại Chu chúng ta, việc thêm 19 người không phải là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ vào mùa này, việc thu hoạch thực phẩm không dễ dàng gì, gần đây áp lực về thực phẩm ngày càng lớn, Chu Tự không hề nói dối. Thực tế, áp lực thực phẩm gần đây quả thật đang tăng lên, tuy nhiên, không phải vì 19 thảo nguyên tinh linh này, mà là do thạch lỗi ở Đại Sơn bên kia không ngừng tấn công và hợp nhất các bộ lạc nguyên thủy. Vì mùa đông chỉ vừa mới bắt đầu, các bộ lạc nguyên thủy chưa phải chịu đựng tình trạng chết chóc vì thiếu thốn. Chính vì vậy, kế hoạch bắt tù binh rất thuận lợi, ngay lúc này, họ đã bắt được hơn 100 tù binh. Việc dễ dàng bắt được hơn 100 tù binh là một điều tốt, nhưng việc phải thêm 100 khẩu ăn nữa sẽ tạo ra áp lực rất lớn đối với nguồn thực phẩm. Chưa nói đến lúc này, Thạch Lỗi và những người khác vẫn còn tiếp tục hành động. Một khi đã bắt đầu theo phong cách của họ, chắc chắn sẽ muốn bình định toàn bộ khu vực nhằm đảm bảo cho sự phát triển ổn định sau này. Vì thế, có thể đoán trước, trong 1 đến 2 tháng tới, số tù binh mà họ bắt được sẽ ngày càng nhiều. Theo đà này, bọn họ sẽ sớm đối mặt với vấn đề thiếu lương thực. Vì muốn giảm thiểu ảnh hưởng, Chu Tự đã ra lệnh cắt giảm khẩu phần thức ăn cho các tù binh. Việc xảy ra tình huống như vậy không thể nói là quyết định của Chu Tự sai lầm. Trước đó ông ta căn bản không biết về sự tồn tại của tích dịch nhân, huống chi là việc họ xâm lấn vào thời điểm cuối thu. Bình thường, việc khai khẩn đất đai để tăng sản lượng phải được tiến hành vào đầu xuân, thậm chí là trước đó. Còn vào cuối thu, mọi thứ đều đã chuẩn bị cho mùa đông. Làm sao có thể tăng sản lượng lương thực được? Theo kế hoạch ban đầu của Chu Tự, ông ta dự định nếu có động tác gì thì cũng phải là vào đầu xuân năm sau. Khi đó, ông ta hoàn toàn có thể căn cứ vào tình hình thực tế để mở rộng quy mô ruộng đồng. Nhưng kết quả là, sự xuất hiện đột ngột của tích dịch nhân khiến ông ta cảm nhận rõ ràng rằng kế hoạch không bao giờ theo kịp biến hóa. Tuy nhiên, tất cả những điều này không ngăn được việc ông ta mượn cơ hội này để tạo áp lực lên Siêu Cô. Là bạn hữu, ta cảm thấy ta đã làm được hết sức mình, Chu Tự nói. Siêu Cô không hề nghi ngờ điều này. Trong ấn tượng của Siêu Cô, một thôn xóm có quy mô khoảng 100 người đã là khá lớn. Thảo nguyên thôn hiện tại, tính cả Siêu Cô, sắp tăng thêm 29 thảo nguyên tinh linh. Điều này đồng nghĩa với việc gia tăng khoảng 1/3 nhân khẩu so với một thôn có 100 người. Áp lực về lương thực chắc chắn không thể tránh khỏi. Chưa kể trong số đó, phần lớn là thương binh và bệnh nhân. Điều này càng làm gia tăng áp lực lên thảo nguyên thôn. Các thầy thuốc trong khoảng thời gian này đã phải làm việc cực kỳ vất vả. Điều này ai cũng có thể thấy rõ. Dù chỉ mới kết minh không lâu và quan hệ giữa hai bên chưa sâu đậm, nhưng Chu Tự đã thực sự hết lòng giúp đỡ. Thực sự mà nói, ngay cả bây giờ nếu gọi Siêu Cô và các tộc nhân rời đi, ông ta cũng không có lý do gì để oán trách. Ngay khi Siêu Cô chuẩn bị chấp nhận thực tế, Chu Tự lại lên tiếng. Hiện tại ta có 2 phương án xử lý. Phương án thứ nhất là mời các ngươi rời đi. Dù sao, ta cũng phải ưu tiên bảo vệ dân chúng của mình. Không thể chỉ vì các ngươi, mà để nhân dân của ta và các binh sĩ phải chịu đựng thời gian khó khăn, thiếu thốn lương thực. Nếu ta làm như vậy, nhân dân và binh sĩ của ta chắc chắn sẽ cảm thấy bất mãn. Điều này, mong người có thể hiểu. Những lời nói này không phải không nằm trong dự đoán, nhưng vẫn có phần bất ngờ. Chu Tự thủ lĩnh, ngài còn có phương án khác sao? Sư cô nhìn với vẻ chờ mong. Chu Tự không làm khó mà trực tiếp trả lời. Phương án thứ hai rất đơn giản. Đó là người cầm đầu thảo nguyên tinh linh, quy thuận chúng ta Đại Chu, trở thành công dân của Đại Chu. Chu Tự nói ra, khiến Sư cô ngẩn ngơ. Đây là điều mà hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Nhưng Chu Tự không chú ý đến vẻ mặt của hắn, vẫn tiếp tục giải thích. Chỉ cần các ngươi trở thành công dân của Đại Chu, thì việc cung cấp cứu trợ và lương thực cho các ngươi là chuyện đương nhiên. Những người khác cũng sẽ không có bất kỳ sự bất mãn nào, và ta cũng hứa sẽ đối xử công bằng với các ngươi. Những lời này khiến Siêu Cô rơi vào trầm tư. Chu Tự thấy vậy cũng không thúc giục hắn. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, ngày mai trả lời ta. Một câu nói, kỳ hạn đã được ấn định. Mặc dù Chu Tự không nói thẳng ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đến ngày mai, người hoặc là lựa chọn quy thuận, hoặc là mang tộc nhân rời đi, không có lựa chọn thứ ba. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Siêu Cô lại khiến Chu Tự cảm thấy bất ngờ. Không cần đợi đến ngày mai, ta chọn quy thuận, ta sẵn sàng mang tộc nhân, trở thành công dân của Đại Chu. Vừa nói xong, tựa như đã hoàn toàn quyết định, Siêu Cô liền bước tới trước mặt Chu Tự, quỳ xuống. Siêu Cô, tham kiến thủ lĩnh. Chuyện này bản thân Siêu Cô cơ bản là không có sự lựa chọn. Theo như cuộc trò chuyện trước đó, Chu Tự đã hoàn toàn xác nhận rằng Siêu Cô không hề có ý tưởng rõ ràng về mình phải làm gì. Hắn có thể là một chỉ huy quân sự hợp lý, nhưng tuyệt đối không phải là một người có khả năng làm tộc trưởng hay thủ lĩnh. Hắn rõ ràng thiếu đi một yếu tố quan trọng, đó là nhận thức về vai trò của mình. Dĩ nhiên, dù có nhận thức hay không, cũng không có ích gì. Trên thảo nguyên, với thời tiết mùa đông khắc nghiệt, các thôn xóm của tinh linh đã biến thành những đống đổ nát, không còn gì cả. Rời khỏi thảo nguyên thôn, trong mùa đông lạnh giá trên thảo nguyên, họ sẽ làm sao mà sống sót? Con đường duy nhất để có thể sống chính là quy phục Đại Chu. Nhưng Chu Tự vốn nghĩ rằng Siêu Cô sẽ phải do dự một thời gian rồi mới quyết định. Ai ngờ đối phương lại quyết đoán đến vậy. Chính sự quyết đoán này lại thể hiện rằng Siêu Cô quả thật là một người có thể lãnh đạo binh lính, làm việc dứt khoát và linh hoạt, tuyệt đối không kéo dài thời gian. Đứng lên đi. Nhìn thấy Siêu Cô quỳ một chân trên đất, Chu Tự tự mình tiến lại, đỡ hẳn dậy. Ta nói được thì làm được. Đã ngươi quy thuận Đại Chu, ta sẽ đối xử với các ngươi như nhau và sẽ ban phúc cho các ngươi. Chu Tự dừng lại một chút rồi tiếp tục. Thả lỏng, ta muốn kiểm tra một chút tình trạng của ngươi. Nói xong, Chu Tự bắt đầu sử dụng chân ngôn lực lượng của mình. Động sát chi nhãn, tên, Siêu Cô, giới tính, nam, tuổi tác, 379, chủng tộc, thảo nguyên tinh linh, trạng thái, mệt mỏi, chân ngôn, thiên phú, phong bạo kỵ tướng, hắn dẫn binh như gió, nhanh chóng như phong bão qua đi, vũ dũng, 2 sao 2 sao rưỡi, trí lực, 2 sao 2 sao rưỡi, tinh thần, 3 sao 2 sao rưỡi, sức chịu đựng, 2 sao 6 rưỡi, chỉ huy, 2 sao 6 rưỡi. Khi bảng thuộc tính này hiện ra, trái tim Chu Tự lập tức loạn nhịp, bên tai như vang lên một tiếng a thông suốt áo màu vàng truyền thuyết. Chu Tự không thể tin vào mắt mình, người đầu tiên mà hắn gặp có thể đạt được ngũ tinh tướng lĩnh lại là một thảo nguyên tinh linh. Không phải nói là thảo nguyên tinh linh, theo hệ thống phân loại, thảo nguyên tinh linh và tinh linh không hoàn toàn là một loại. Cùng lúc đó, xem qua bảng thuộc tính, Chu Tự nhận ra rằng Silco có lẽ không phải là một tướng lĩnh quân đội kiểu truyền thống, chỉ huy cao nhất chỉ có 3 sao. Nhưng xét đến số lượng tinh linh ít ỏi, để Silco chỉ huy đội quân tinh linh là hoàn toàn khả thi. Vũ dũng cao nhất có thể đạt 4 sao, nhưng hiện tại chỉ có 2 sao, điều này lại khiến ta bất ngờ. Lúc đầu, Chu Tự đoán Silco có thể có 3 sao về vũ dũng, nhưng kết quả lại thấp hơn. Tuy nhiên tiềm năng của hắn vẫn rất lớn, có phải vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu trực diện mà khiến khả năng này chưa được phát huy hoàn toàn? Tuy nhiên, theo những thông tin mà Kinh Hồng và Lý Sách cung cấp, Silco dẫn đầu nhóm tinh linh kỵ binh của họ có cách tác chiến thiên về việc tránh giao chiến trực diện với kẻ thù. Có lẽ vì lý do này mà khả năng chiến đấu của Silco dù có thể mạnh mẽ nhưng vẫn không thể phát huy hiệu quả tối đa. Sau khi huấn luyện, khả năng chiến đấu thông thường là đã đủ. Dưới những điều kiện này, tinh thần của Silco đã đạt tới ngũ tinh, và đối với tình huống này, Chu Tự không hề cảm thấy thất vọng. Dựa trên những gì Chu Tự hiểu, thuộc tính tinh thần ảnh hưởng đến khả năng, lực ý chí, đồng thời cũng ảnh hưởng đến việc sử dụng chân ngôn, một loại năng lực siêu nhiên. Các thảo nguyên tinh linh sở hữu không ít thủ đoạn siêu phàm, và Diệp Kinh Hồng cùng Lý Sách cũng đã báo cáo với Chu Tự, ví dụ như khả năng phát ra một đòn trảm kích mạnh mẽ để tiêu diệt kẻ thù, tạo ra vòng bảo hộ, hoặc bắn ra những mũi tên truy tung địch nhân. Vì nếu đây là những thủ đoạn chiến đấu cốt lõi của các thảo nguyên tinh linh, thì việc họ có tinh thần mạnh mẽ là điều hoàn toàn hợp lý. Chu Tự nhanh chóng kiểm tra lại các chỉ số của Silco, bỏ qua 3 dấu chấm hỏi trong mục chân ngôn, và không còn gì nghi ngờ. Hiển nhiên, Silco không hoàn toàn hiểu những gì Chu Tự đang làm. Không lâu sau đó, trong đầu hắn, thủ lĩnh của hắn đã trực tiếp phân tích cho hắn một trận, nói đến tuổi tác của các ngươi thảo nguyên tinh linh. Có thể cho ta biết một chút không? Chu Tự thật sự cảm thấy hứng thú với vấn đề tuổi tác của tinh linh tộc. Về vấn đề này, Silco không nghĩ ngợi lâu, liền trả lời ngay. Chúng ta thảo nguyên tinh linh có tuổi thọ tự nhiên khoảng 1.600 tuổi, 300 tuổi là thời kỳ trưởng thành. Tôi năm nay 379 tuổi, còn rất trẻ trong tộc. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi biết tuổi thọ của thảo nguyên tinh linh có thể kéo dài tới 1.600 tuổi, Chu Tự vẫn không khỏi thầm thở dài trong lòng. So với con người, tuổi thọ của họ quả thực khiến người ta cảm thấy choáng váng. Đồng thời điều này cũng khiến Chu Tự hiểu rõ hơn về Silco. Hóa ra đây là một thế hệ tài cao trong tinh linh tộc. À, đúng rồi, các ngươi có phải có một loại năng lực giống như chân ngôn không? Chu Tự hỏi, vì Silco rõ ràng cũng biết về chân ngôn, nên hắn hy vọng sẽ hiểu rõ hơn. Đó là tiếng cổ của tinh linh. Chúng ta sử dụng ngâm tụng tiếng cổ tinh linh để kích thích sức mạnh của chính mình. Khi nhận được câu trả lời này, Chu Tự nhẹ gật đầu, đại khái đã hiểu rõ hơn về tình huống của Silco và những người cùng tộc với hắn. Hóa ra là như vậy. Chân ngôn khác với những lời mà Silco cùng đồng đội dùng, mặc dù đều là dùng ngôn ngữ để kích phát, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, chân ngôn có mục đích thu hoạch từ bên ngoài, còn lực lượng của Silco lại là do chính bọn họ tạo ra. Không cần phải quá suy nghĩ về vấn đề này. Silco vừa mới tuyên thệ quy thuận, lúc này, với câu hỏi về ngọn nguồn, rõ ràng không phải lúc thích hợp để giải đáp. Chu Tự nghĩ vậy, liền chuyển sang đề tài khác. Silco nói cho tôi nghe, sau khi quy thuận, ngươi có phải vẫn muốn tiếp tục gia nhập quân đội không? Trong khi nói chuyện, Chu Tự nhìn thấy biểu hiện có chút nghi hoặc trên mặt Silco, liền giải thích qua về ý nghĩa của việc gia nhập quân đội. Sau khi nghe xong, Silco nhanh chóng trả lời một cách khẳng định, phải, xin thủ lĩnh cho phép. Đối với câu trả lời này, Chu Tự tất nhiên đồng ý. Vậy từ nay về sau, quân đội thảo nguyên tinh linh sẽ do người chỉ huy. Về quân hàm, vì người mới vừa quy thuận, bên tôi hiện tại chưa có thành tích gì, trước mắt phong cho người quân hàm trần úy. Về hệ thống quân hàm của Đại Chu, Silco rõ ràng chưa hiểu rõ, nhưng hắn không ngu ngốc. Trong tình huống này, việc chấp nhận là điều tốt nhất. Đa tạ thủ lĩnh. Được rồi, tiếp theo, ngươi chắc hẳn còn nhiều việc phải làm, đi đi. Nghe vậy, Silco không khỏi cười khổ. Đúng vậy, tiếp theo hắn phải suy nghĩ làm sao để nói chuyện với các tộc nhân của mình. Trong số những người may mắn sống sót, Về thân phận, hắn quả thực là người có địa vị cao nhất, nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của hắn. Vì trên thực tế, phần lớn tộc nhân không cần phải nghe theo chỉ huy của hắn. Thêm nữa, việc trị quân của Thảo Nguyên Tinh Linh cũng không có khái niệm quân kỷ. Thực tế, thôn xóm của họ không có binh sĩ, mà chỉ có những người, thủ vệ. Nhiệm vụ chính là bảo vệ sự an toàn của thôn xóm. Về huấn luyện, trong ngày thường, họ chỉ cưỡi ngựa đi săn, thỉnh thoảng đối mặt với mãnh thú Thảo Nguyên, coi như là một dạng huấn luyện. Ngoài ra, tối đa là luyện tập thêm một vài kỹ năng siêu phàm. Dù sao, cuộc sống của họ không có áp lực gì lớn, cho dù luyện tập một chút thì qua nhiều năm như vậy, cũng không ai có thể uy hiếp được họ. Vậy thì còn cần xây dựng quân đội, tiến hành huấn luyện quân sự hay không? Tinh linh tộc quả thật được trời ban cho rất nhiều ưu ái, sở hữu những ưu thế tiên thiên mà con người khó có thể tưởng tượng được, nhưng chính những ưu thế đó lại khiến họ trở nên dễ dàng tự mãn, từ đó sinh ra lười biếng. Nhìn theo bóng lưng sư cô rời đi, Chu Tự nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Dựa theo những thông tin mà ta hiểu rõ lúc này, không chỉ riêng sư cô, mà ngay cả Khao đều không phải là dân bản địa của thế giới này, mà là ngoại tộc đến từ một thế giới khác. Về việc sư cô vừa rồi nói rằng họ sử dụng tiếng cổ của tinh linh để kích hoạt sức mạnh siêu phàm của mình, xét về bản chất, điều này cũng giống như việc sử dụng chân ngôn. Tuy nhiên, hệ thống không thể phân biệt được điều này, nên khi ta nhìn thấy cổ chân ngôn mới có thể xuất hiện ba dấu hỏi. Điều này có phải là chỉ ra rằng hệ thống của ta thuộc về thế giới này, nhưng lại không thể phân biệt được những vật dụng đến từ thế giới khác, vì chúng là những điều chưa biết đối với hệ thống của thế giới này. Dựa vào những thông tin có hạn, Chu Tự đã đưa ra không ít phỏng đoán và phân tích. Trong khi đó, Sư Cô đang đỉnh đầu đầy cơn đau, tìm đến năm tên bộ hạ mà trước đây đã xuất viện. Mặc dù Sư Cô không có thiên phú làm tộc trưởng, nhưng hắn không ngốc, không thể nào ngay lập tức công khai chuyện này trước mặt tất cả tộc nhân. Hắn dự định trước tiên phải xác nhận thái độ của năm bộ hạ. So với những tộc nhân bình thường, những bộ hạ này mới là những người trung thành nhất với hắn. Sư Cô trong lòng cũng hiểu rõ, trong tình huống này, những người có khả năng chiến đấu mới là quan trọng. Chỉ cần 9 tinh linh kỵ sĩ này có thể đồng lòng cùng hắn, thì những suy nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.